Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 191 đến 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio, chương 191. Đại nương Diễm Quân, Nam Cung Thế Gia đến đời Nam Cung Vũ tựa như âm thịnh dương suy. Nam Cung Hiên mặc dù chỉ có hai nữ nhi, thế nhưng đám nữ nhân trong nhà lại hơn xa so với số lượng nam nhân. Cẩn thận đếm lại, thật sự trong Nam Cung Thế Gia cơ bản chỉ có ba nam nhân. Là Nam Cung Hiên, Nam Cung Tuấn cùng với Lăng Phong giả mạo Nam Cung Vũ. Hơn nữa Nam Cung Tuấn lại thường xuyên ở phân đà bên ngoài. Trên thực tế bản trạch của Nam Cung Thế Gia cũng chỉ có Nam Cung Hiên và Lăng Phong là nam nhân. Trừ hạ nhân tỷ nữ không tính, nữ chủ nhân gồm có trường tức phụ, tiểu thư gia có đến 7 người. Theo thứ tự là Nam Cung Hiên có 3 phu nhân, đại phu nhân Từ Diễm Quân, nhị phu nhân Tần Thục Phân, tam phu nhân Hà Bích Tú. Mặt khác nhị nữ của Nam Cung Hiên theo thứ tự là Nam Cung Vân và Nam Cung Tình. Hơn nữa Nam Cung Tuấn còn có một thê một thiếp. Bản trạch của Nam Cung Thế Gia tự nhiên là tràn ngập cảnh tươi đẹp. Mỹ nữ thành đàn, nguyên nhân do quan niệm đạo đức truyền thống thâm căn cố đế của Nam Cung Thế Gia cho nên nam nữ đều ở một nơi tách biệt. Nơi ở được ngăn cách bởi một bức tường hoa viên. Phía trước là phòng tiếp khách, đại đường và phòng nghị sự, cho đến phòng thu chi, phòng ăn, trạch miếu v.v. Phía sau bức tường vây hậu hoa viên chính là đại quan viên, bên trong có 18 lầu các biệt viện, hơn 100 phòng, trong đó Nam Cung Hiên ở Ngọa Long Cư, Lăng Phong ở Thính Vũ Hiên, Tần Thục Phân ở Lai Phượng Các. Đại nương Từ Diễm Quân ở Ngọc Phượng Các, Hà Bích Tú ở Kim Phượng Các, Nam Cung Vân ở Minh Nguyệt Hiên, Nam Cung Tình ở Bích Thảo Hiên, cuối cùng là Nam Cung Tuấn ở Thủy Vân Hiên. Trong hậu hoa viên trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, ong bướm bay đầy, ngọn giả sơn được thiết kế vô cùng khéo léo, hồ nước nhỏ xanh biếc dập dờn lăn tăn. Hành lang gấp khúc vây quanh hồ nhỏ, lối đi trải đầy đá cuội trông rất tranh nhã tràn đầy vẻ cổ kính. Rất khác biệt với các tiểu viện còn lại. Trong biệt viện, mỗi người đều có một khu tiểu viện. Bởi vì địa vị của Nam Cung Vũ rất đặc thù, cho nên hầu như chiếm được sủng ái của mọi người trừ Nam Cung Tuấn cùng Từ Diễm Quân. Dù sao Nam Cung Vũ mới chính là người đệ nhất để Nam Cung Hiên chọn làm người kế thừa chức vị gia chủ. Thật khéo là sát vách sân Thính Vũ Hiên lại chính là Ngọc Phượng Các của Từ Diễm Quân. Nếu nói về Từ Diễm Quân, phải nói một chút về xuất thân của nàng. 22 năm trước, nàng cũng là một trong thiên hạ thập đại mỹ nữ. Nàng là hòn ngọc quý trên tay trưởng môn Phích Lịch Đường. Phích Lịch Đường ở trên giang hồ dùng ám khí hỏa dược có lực công phá rất lớn mà nổi danh. Người trong thiên hạ khi nghe thấy cái tên Phích Lịch Đường cũng phải kiêng dè e sợ ba phần. Thế nhưng chính tại đây lại sinh ra một đại mỹ nhân yểu điệu là Từ Diễm Quân. Nàng chẳng những không có cái loại tính tình nóng nảy như hỏa dược. Ngược lại thập phần nhu tình, giống như tiên nữ hạ phàm. Phích Lịch Đường bởi vì gần Lạc Dương cho nên Từ Diễm Quân năm đó trên giang hồ còn được gọi với cái mỹ danh là Lạc Thần Tiên Tử. Năm đó khi hành tẩu giang hồ nàng vô tình gặp được Nam Cung Hiên. Giống như nhất kiến trung tình. Hơn nữa với uy danh của Phích Lịch Đường trên giang hồ khiến Nam Cung Hiên cùng Từ Diễm Quân thành thân, cuối cùng tình cảm cũng như nước chảy thành sông. Thậm chí nói Nam Cung Hiên có thể lên làm gia chủ Nam Cung Thế Gia. Phần nửa là đều dựa vào Phích Lịch Đường ở phía sau Từ Diễm Quân ủng hộ. Có Phích Lịch Đường ủng hộ, Nam Cung Hiên mới có thể vượt qua rất nhiều đám huynh đệ đầy tài năng của mình trở thành gia chủ. Không nghĩ tới 20 năm sau con trai của Từ Diễm Quân là Nam Cung Tuấn lại thất bại trước Nam Cung Vũ. Điểm này khiến người của Phích Lịch Đường rất khó chịu. Dù sao không có Phích Lịch Đường năm đó Nam Cung Hiên có thể hay không làm đương gia bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. hiện tại Nam Cung Hiên là gia chủ, dựa vào cái gì lại không nhường vị trí gia chủ cho Nam Cung Tuấn? Nam Cung Tuấn dù sao cũng là cháu ngoại của Phích Lịch Đường. Nếu như hắn lên làm gia chủ Nam Cung thế gia, đối với Phích Lịch Đường mà nói tuyệt đối đạt được lợi ích rất lớn. Bởi vậy cho nên Nam Cung Tuấn mới thường xuyên ra ngoài làm sự vụ. Nói cách khác, hắn muốn được ngoại công và mấy vị biểu ca hỗ trợ bản thân lên làm gia chủ. Điều này khiến trong lòng Từ Diễm Quân rất buồn phiền, bởi vì trong đáy lòng nàng không quan tâm là Nam Cung Tuấn hay Nam Cung Vũ ai là gia chủ. Đối với nàng mà nói, chuyện này kỳ thực không có trọng yếu. Quan trọng nhất chính là người một nhà có thể hòa thuận sinh hoạt mà không phải đấu tranh tranh giành quyền lợi. Thế nhưng nàng minh bạch tranh chấp trong nội bộ gia đình mình so với sự phân tranh bên ngoài cũng không kém hơn là bao. Thậm chí còn tàn khốc, vô tình hơn. Một điểm này từ 20 năm trước Nam Cung Hiên tranh đoạt địa vị gia chủ nàng cũng đã nhìn thấu. Kỳ thực nàng cũng không muốn Nam Cung Tuấn vì tranh đoạt chức vị gia chủ mà phải chém giết. Mặc dù trong lòng nàng cũng rất muốn con mình trở nên nổi bật, trở thành gia chủ, thế nhưng điều kiện trước tiên nhất định phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại để tranh đoạt mà không phải là huynh đệ tương tàn. Thế nhưng con lớn không theo mẹ, rất nhiều chuyện đã vượt ra khỏi tầm khống chế của nàng. Từ Diễm Quân cũng chỉ có thể thỉnh thoảng khuyên giải một vài câu mà thôi. Đối với Nam Cung Vũ, trong lòng Từ Diễm Quân thực sự rất yêu thích. Mặc dù hắn không phải là con ruột của mình, thế nhưng nàng lúc nhỏ thường hay chăm sóc hắn. Nam Cung Vũ lúc nhỏ cũng rất thích ở bên cạnh nàng, thật tâm coi mình như đại nương. Lăng Phong tuy không có được ký ức của Nam Cung Vũ, thế nhưng không có nghĩa là Từ Diễm Quân đã quên. Nam Cung Vũ lúc nhỏ thường ít được quan tâm. Tần Thục Phân chỉ dành hết tâm tư để lấy lòng Nam Cung Hiên nhằm tranh đoạt danh lợi. Mà hầu hết sự hiểu biết của hắn đều do đại nương Từ Diễm Quân dạy bảo. Bao gồm cả Nam Cung Tuấn, Nam Cung Vũ, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, tứ huynh muội bọn họ có thể nói là do một tay Từ Diễm Quân nuôi lớn. Nàng dạy hắn biết chữ, dạy hắn luyện võ, cùng bọn chúng chơi trò trốn tìm. Trong bốn đứa hài tử, Từ Diễm Quân thương yêu nhất chính là Nam Cung Vũ, bởi vì hắn thông minh mà lại hiếu học. Hắn luôn thẹn thùng, luôn thiện lương. Từ Diễm Quân có thể nói đối với Nam Cung Vũ quan tâm còn lớn hơn cả Nam Cung Tuấn. Thậm chí còn chăm sóc chu đáo từng ly từng tí. Mỗi khi Nam Cung Vũ chợt bị bệnh thương hàn hoặc không cẩn thận nghịch ngợm chảy máu, nàng luôn kinh hoàng thất thố như lâm đại địch, so với Tần Thục Phân còn khẩn trương hơn. Nhớ rõ có một lần Nam Cung Vũ luyện võ khiến ngón chân bị thương, máu chảy ròng ròng, Từ Diễm Quân hoảng sợ không kịp dùng dược liệu băng bó, liền dùng miệng ngậm luôn lấy ngón chân hắn thẳng đến khi máu đông lại mới thôi. Từ Diễm Quân rất nuông chiều Nam Cung Vũ, trăm vạn điều đều chiều theo ý hắn. Chỉ cần hắn muốn thứ gì, nàng đều tìm cách kiếm về cho hắn. Nam Cung Vũ mặc dù là được Từ Diễm Quân và Tần Thục Phân hết sức yêu thương che chở thế, nhưng bản thân hắn cũng không yếu ớt ỷ lại. Hắn từ lúc còn nhỏ đã giúp nàng làm việc, hết lòng yêu thương đại nương. Thế nhưng thời gian qua đi, Từ Diễm Quân phát hiện Nam Cung Vũ đã trở nên trầm mặc. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn mình không còn giống như của một đứa bé kính ngưỡng mẫu thân nữa, mà giống như là bản năng của một người đàn ông đối với một nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Trong tiềm thức của Từ Diễm Quân cũng cảm thấy trong lòng Nam Cung Vũ nhất định là đã sản sinh ra một loại thân tình chi ái siêu việt đối với nàng. Vì vậy trong một thời gian ngắn khiến Từ Diễm Quân rất sợ hãi. Nàng dần dần rời xa Nam Cung Vũ, điều này càng khiến cho Nam Cung Vũ càng thêm u buồn và trầm mặc hơn. Mọi người cũng không biết Nam Cung Vũ bị làm sao, thẳng đến khi hắn cưỡi ngựa rớt xuống sườn núi sau đó. Nam Cung Vũ mất đi ký ức trở về, cũng rất hiếm khi gặp gỡ đại nương, thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt, chỉ là hỏi thăm vài câu qua loa mà thôi. Một khắc kia khiến trái tim Từ Diễm Quân cảm thấy đặc biệt khó chịu, tựu như tan nát cõi lòng vậy. Từ Diễm Quân không biết mình tại sao lại khó chịu như vậy. Chẳng lẽ nói chính mình cũng giống như Nam Cung Vũ, phát sinh loại tình cảm ngu ngốc kia sao? Nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Từ Diễm Quân chính là ở độ tuổi như lang như hổ. Nàng năm nay 40, thế nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn trông chỉ như một thiếu phụ 30 tuổi mà thôi. Chỉ là Nam Cung Hiên đối với nàng cũng không giống như 20 năm trước, tràn ngập tình cảm mãnh liệt và yêu say đắm. Bây giờ ở bên người Nam Cung Hiên càng có nhiều nữ tử trẻ đẹp để lựa chọn. Ngẫm lại cũng có tới 5-6 năm lão không tới Ngọc Phượng Các rồi. Từ Diễm Quân nghĩ tới đây trong lòng lại càng khó chịu. Nửa đêm thường rất khó ngủ, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng một mình đứng trước song cửa ngóng nhìn sang Thính Vũ Hiên cùng Ngọa Long Cư phía đối diện. Trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn, trượng phu đã không đến, ngay cả nhi tử Nam Cung Vũ hiện tại cũng như vậy, điều này sao không khiến nàng khó chịu đây? Vì vậy nàng thường một mình nửa đêm đứng đó ngắm trăng ngâm nga một đoạn từ khúc u buồn. Đoạn thời gian ngắn này khiến Lăng Phong rất vui vẻ. Mỗi ngày nếu không cùng Tần Thục Phân hoan ái thì là cùng Xuân Cầm Từ Nữ ôm ấp chơi đùa. Tiểu đệ đệ lúc nào cũng có bạn để chơi. Thẳng đến khi hai ngày qua thân thể Tần Thục Phân không được khỏe, hắn mới ở một mình trong phòng luyện công. Lúc này mới nghe được tiếng ngâm thơ của Từ Diễm Quân. Nửa đêm rồi còn ai ngâm thơ vậy? Lăng Phong thầm nói, nghĩ lại vừa rồi mình cùng Xuân Cầm Từ Nữ đại chiến một hồi mà Tần Thục Phân đại di mụ còn chưa tới. Chẳng lẽ nàng không định tới hay sao? Tinh thần hắn lúc này rất thanh tĩnh, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hắn liền khoác một chiếc áo lên mình rồi lần theo hướng phát ra âm thanh đi tới. Lúc này ánh trăng trên bầu trời rất sáng, có lẽ đã là canh ba ngày hôm sau rồi. Mệt mỏi cả một ngày khiến tất cả mọi người đã sớm chìm vào mộng đẹp rồi. Bởi vậy cho nên thanh âm kia đặc biệt rõ ràng. Lăng Phong xuyên qua Thính Vũ Hiên đi tới Ngọc Phượng Các, phát hiện ra tiếng ca đã dừng lại. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Chỉ cần dụng tâm một chút cũng có thể nhận ra thanh âm này do có người đang tắm phát ra. Lăng Phong có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn biết nhất định là có người đang tắm. Hơn nữa cái nhà này đều là nữ nhân, một loại mê hoặc không cách nào chống lại đem Lăng Phong dẫn tới nơi phát ra thanh âm đó. Người đang tắm không phải là ai khác mà chính là Từ Diễm Quân. Vừa rồi trải qua một trận yêu thương, đích xác tinh thần và thể xác của nàng có phần uể oải, muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để thả lỏng tinh thần, sau đó mới trở lại phòng ngủ. Vì hậu hoa viên không có nam nhân nào khác cho nên Từ Diễm Quân rất yên tâm đi vào phòng tắm. Cửa cũng không cài then, chỉ là khép hờ, vẫn để một khe hở rất lớn. Điều này không thể nghi ngờ gì chính là phương tiện lớn nhất để Lăng Phong chiếm tiện nghi. Lăng Phong rón rén tới cửa phòng tắm, lén lút nhìn qua khe cửa, vừa nhìn vào ánh mắt lập tức không thể thu lại. Chỉ thấy đại nương Từ Diễm Quân đang ở trong phòng toàn thân lõa lồ tắm rửa. Do trong bồn tắm phát ra hơi nước khiến cảnh tượng bên trong có chút mông lung không rõ. Chỉ chốc lát sau Từ Diễm Quân từ trong bồn tắm đứng dậy. Lúc này mới thấy được trước ngực nàng hai khỏa đào tiên non mềm, mà hai hạt anh đào phấn hồng lại càng kiều diễm ướt át. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một bãi cỏ rậm rạp âm u đem tuyền mượt mà. Lúc này thân thể Từ Diễm Quân do ngâm trong nước cho nên làn da tuyết trắng của nàng hơi nhiễm hồng, khiến thân thể càng thêm kiều mị. Bởi vì không nghĩ tới có người khác rình trộm cho nên Từ Diễm Quân cũng không có mặc quần áo. Nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm, nàng đứng trước gương tỉ mỉ quan sát thân thể mình. Trên gương đồng phản chiếu ra hình ảnh một vị mỹ phụ cực kỳ thành thục kiều mỹ. thân thể lõa lồ khiến mọi nam nhân đều muốn phạm tội. Khuôn mặt Từ Diễm Quân mỹ lệ giống như thiên tiên hạ phàm. Qua bao nhiêu năm nhưng nhũ phong cực đại của nàng vẫn không có rủ xuống. Hai quả đào tiên cao vót đủ để khiến nam nhân si ngốc. Từ Diễm Quân nhìn xuống một chút, chính là bờ eo thon nhỏ mềm mại như rắn nước. Phía dưới tiểu phúc là một bãi cỏ rậm rạp tươi tốt che đậy hai cánh hoa đỏ mọng khiến nam nhân điên cuồng. Khi nàng đứng thẳng, đồn bộ đẫy đà phía sau vảnh lên, vóc người nàng có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Thêm một điểm thì béo mà bớt một điểm lại gầy. Từ Diễm Quân là một nữ nhân hiếm thấy vì thân thể nàng không hề bị thời gian làm phai tàn. Ngược lại, trải qua thời gian nàng lại biến thành một thiếu phụ phong tư thuần thục kiều mị so với mấy nữ tử trẻ tuổi còn hơn rất nhiều. Nhìn nàng lúc này trông chỉ tầm 30 tuổi mà thôi. Không ai nghĩ tới nàng đã có một người con trai 20 năm tuổi. Khí chất của Từ Diễm Quân có thể nói là khiến bất cứ nam nhân nào cũng không nhịn được mà nảy lòng thương yêu. Từ Diễm Quân hết sức hài lòng hưng phấn nhìn bản thân trong gương. Nghĩ đến ánh mắt của Nam Cung Vũ nhìn mình, lại khiến nàng mơ hồ có một loại cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng. Từ Diễm Quân không khỏi dùng hai chân khẽ ma sát. Suốt 10 năm qua nàng chưa từng cảm thấy tư vị như vậy. Từ khi Nam Cung Hiên si mê võ công khiến hơn 10 năm qua đi, Từ Diễm Quân tựa như một vị quả phụ vậy. Hơn 10 năm cấm dục, nhưng không có nghĩa là Từ Diễm Quân không muốn. Ngược lại càng cương liệt, chỉ vì đạo đức ước thúc cho nên nàng không thể vượt rào. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân thành thục đã có chồng. Đương nhiên là cần một nam nhân an ủi sinh lý của bản thân. Thế nhưng Nam Cung Hiên lại lãnh đạm như vậy, khiến suốt 10 năm nàng phải cưỡng chế ham muốn. Dù sao nàng cũng không thể tới trước mặt Nam Cung Hiên đòi cầu hoan. Đây đối với một hiền thục nữ nhân theo khuôn phép cũ quả thực đúng là chuyện sỉ nhục. Nhà giàu thường có nhiều oán phụ, điểm này quả không sai. Nhưng lúc này khi tắm rửa xong, thân thể Từ Diễm Quân lại đột nhiên sinh ra một loại ngứa ngáy khó chịu rất tự nhiên. Hơn nữa so với quá khứ lại càng cường liệt hơn. Từ Diễm Quân bị loại cảm giác nóng bỏng cùng ngứa ngáy mơ hồ này làm cho bản thân không khỏi dùng tay vuốt ve bộ ngực. Thế nhưng nàng lại không biết nhất cử nhất động của mình đều bị Lăng Phong ở bên ngoài thu vào trong tầm mắt. Chẳng lẽ nói Từ Diễm Quân cũng hoài xuân sao? Lăng Phong nghĩ tới đây trái tim như bị nổ tung. Đối với cảm giác vừa chinh phục được Tần Thục Phân mà nói. Mỗi một nữ nhân của Nam Cung thế gia đối với hắn đều có lực mê hoặc chí mạng. Huống chi vơ vét nữ nhân của Nam Cung thế gia lại là nhiệm vụ của hắn. Khiến gia đình này phải tan nát. Trong lúc u mê tăm tối, dường như tất cả mọi chuyện đều được ông trời bày sẵn. Chương 192, Lạc Thần Tiên Tử. Đối mặt với tràng cảnh như vậy, Lăng Phong chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng. Toàn thân nóng ran, hắn biết mình không thể nhìn nữa. Vì vậy thừa dịp Từ Diễm Quân mặc quần áo, hắn liền lặng lẽ trở về Thính Vũ Hiên. Một đêm này Lăng Phong cảm giác mình không thể chợp mắt được rồi, vì vậy hắn đánh thức Xuân Cầm Tứ Nữ dậy. Triệt để đem các nàng lăn qua lăn lại cho tới tận tờ mờ sáng. Trải qua một đêm song tu, thể xác và tinh thần Lăng Phong cũng trở lại trạng thái bình thường. Mang theo bộ dạng sáng láng đi tới hậu viện luyện võ trường. Cũng không nghĩ tới ở luyện võ trường sớm như vậy đã có người tới luyện kiếm. Cũng không phải ai khác mà chính là người hôm qua Lăng Phong rình trộm. Đại nương Từ Diễm Quân, nàng mặc một bộ y phục hoa mỹ bằng tơ tằm màu xanh nhạt. Gió thổi lướt qua khiến bộ y phục rộng thùng thình như dán sát lên thân thể. Lộ ra đường cong hoàn mỹ khiến người ta nhìn thấy mà thần hồn điên đảo. Từ Diễm Quân múa ra từng chiêu từng thức đều lộ ra vẻ thánh khiết mỹ cảm khiến Lăng Phong nhìn mà ngẩn ngơ cả người. Thế nhưng trong đầu của hắn hết lần này tới lần khác không có nửa điểm nghiên cứu chiêu thức, mà trong đầu lại đang nghĩ tới giá mà dùng những tuyệt chiêu này sử dụng trên giường thì có thể làm ra bất luận tư thế nào mà mình muốn. Thật là quá tuyệt mà. Vũ Nhi, tại sao lại là ngươi? Từ Diễm Quân sau khi luyện được một vòng mới phát hiện ra có người đang đứng xem. Nàng liền ngừng lại, Lăng Phong thấy Từ Diễm Quân đi tới. Lúc này mới kính cẩn lễ phép nói. Chào buổi sáng đại nương, con muốn tới đây luyện võ không nghĩ tới lại gặp đại nương người cũng đang luyện kiếm. Từ Diễm Quân mỉm cười nói. Kỳ thực đại nương rất lâu rồi không có luyện võ. Đêm qua không ngủ được cho nên sáng nay dậy sớm để luyện tập một chút. Không ngờ phát hiện bản thân mình lại kém đi rất nhiều. Nàng không đề cập tới chuyện tối hôm qua còn đỡ. Vừa nhắc tới khiến Lăng Phong lại nghĩ tới mấy điểm lồi lõm đầy mê người kia. Nhất thời cả người hắn lại nóng bừng lên. Không có a, con xem ra võ công của đại nương một điểm cũng không thụt lùi. Ngược lại lại còn rất đẹp nữa nha. Lăng Phong nhịn không được tán thán một câu. Trên mặt cũng không khỏi đỏ bừng lên. Từ Diễm Quân thấy biểu tình của Lăng Phong liền bật cười. Đã lâu nàng không có vui vẻ như vậy. Nói, võ công chỉ dùng để cường thân kiện thể và giết địch nào có đẹp như ngươi hình dung. Lăng Phong thấy Từ Diễm Quân không ghét bỏ mình. Vì vậy liền ra vẻ thông thạo nói. Thế nhưng con xem đại nương luyện võ so với tiên nữ hạ phàm còn mỹ lệ động nhân hơn. Nói bậy không biết xấu hổ. Đại nương cũng đã 40 rồi. Còn nói cái gì mà tiên tử hạ phàm. Để người ta nghe thấy lại chê cười ta. Từ Diễm Quân tuy rằng trong miệng nói như vậy thế nhưng nữ nhân ai được ca ngợi mà trong lòng chẳng cảm thấy vui mừng. Huống chi lại là người thân cận của mình. Lăng Phong cũng không biết Từ Diễm Quân trước đây cùng Nam Cung Vũ có quan hệ như thế nào. Thế nhưng bằng cảm giác có thể biết, Từ Diễm Quân cùng Nam Cung Vũ có quan hệ cũng không tầm thường. Nếu như theo đạo lý mà nói Nam Cung Vũ và Nam Cung Tuấn lớn lên nhất định là đối thủ cạnh tranh của nhau. Từ Diễm Quân phải chán ghét Nam Cung Vũ mới đúng. Thế nhưng sự thực lúc này lại tương phản. Từ Diễm Quân thương yêu Nam Cung Vũ như con trai ruột của mình vậy. Điều này làm cho người khác rất khó tin. Đại nương, sự thực là như vậy mà. Không cần phải sợ người khác cười. Năm đó người có danh tự đại danh đỉnh đỉnh lạc thần tiên tử. Hiện tại thoạt nhìn còn xinh đẹp động nhân hơn năm đó nhiều a. Từ Diễm Quân mắt trắng giã liếc nhìn hắn. Nói, được rồi, đừng nói nữa. Ngươi từ lúc nào đã học được dáng dấp như Tuấn Nhi vậy? Miệng lưỡi trơn tru, Lăng Phong vội nói, đại nương, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Con toàn nói theo sự thực thôi mà. Từ Diễm Quân nói, ngươi a, từ lúc mất trí nhớ tới giờ tựa như thay đổi thành một kẻ khác. Trước đây mỗi ngày đều quấn quýt lấy đại nương ta đòi học võ nghệ. Hoặc là muốn ta làm các loại điểm tâm cho ngươi ăn. Thế nhưng từ lúc ngươi trở về, ngay cả đại nương cũng không thèm gặp. Bây giờ vừa thấy đã giễu cợt đại nương, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Nàng oán giận nói, giọng điệu hờn giận yếu ớt giống như một tiểu cô nương vậy. Nghe thật mê người, cả người đều toát lên mị thái cực kỳ xinh đẹp. Từ Diễm Quân cùng Tần Thục Phân căn bản là hai dạng quý phụ nhân khác nhau. Tần Thục Phân rất mạnh mẽ, lớn mật có điểm hung ác, mà Từ Diễm Quân lại hiền thục, ôn nhu hướng nội, điển hình của loại lương mẫu. Điều này khiến cho Lăng Phong cảm thấy rất ngạc nhiên. Lăng Phong cười nói, đại nương, nếu người đang luyện kiếm vậy không bằng Vũ Nhi cùng luyện kiếm với người. Được không? Được, để ta xem võ công của Vũ Nhi gần đây luyện tập như thế nào. Từ Diễm Quân hì hì cười, hô lên một tiếng sau đó áp sát Lăng Phong, từ trên không trung tung ra một chiêu, hồi đầu vọng nguyệt, mũi kiếm hướng tới trán Lăng Phong đâm tới, Lăng Phong cười ha ha, xoạt, một tiếng cũng rút trường kiếm ra, nhẹ nhàng hoa lên hướng tới cổ tay cầm kiếm của nàng. Từ Diễm Quân duyên dáng kêu to một tiếng, thật lớn mật, cổ tay lật lên. Trường kiếm trong tay nháy mắt liền quay ngược lại, nghĩ muốn cuộn lấy trường kiếm trong tay Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười nói, vọng tường, thân kiếm liền dựng lên, hai kiếm đụng nhau phát ra một tiếng giòn tan, thân thể Từ Diễm Quân lúc này mới hạ xuống. Lăng Phong thừa thắng xông lên hét lớn một tiếng, xem kiếm, sau đó liền tung người nhảy lên như đường cầu vồng hướng trường kiếm trong tay Từ Diễm Quân đâm tới. Thân kiếm xé rách không khí phát ra một tiếng dẹt. Từ Diễm Quân biết một chiêu này không phải tầm thường thế nhưng không hề sợ hãi. Vận kinh lực vào thân kiếm cùng Lăng Phong lấy cứng trọi cứng liều mạng đâm ra một kiếm. Lăng Phong liền mượn lực lăng không xoay người. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái. Người kiếm hợp nhất đâm tới chỗ nàng. Y phục phập phồng rung động. Từ Diễm Quân chỉ có thể tiện tay dùng 6 thành công lực lấy cứng đối cứng cùng một chiêu này của Lăng Phong. Lăng Phong mừng thầm, bất quá hắn biết một chiêu này của hắn cũng chỉ là hư chiêu thôi. Quả nhiên thân hình Từ Diễm Quân vừa chuyển lấy nhanh đánh chậm. Nghiêng người bổ ra một luồng kiếm quang, kiếm khí bao trùm phảng phất như gió bão đập vào mặt. Bao phủ lấy trung thượng hạ 3 đường thoát của Lăng Phong. Đương, một tiếng, kiếm quang của Lăng Phong tìm đúng sau đó đẩy trường kiếm của nàng ra. Theo đó hướng tay nàng đâm tới. Thân hình Từ Diễm Quân giống như lùi mà không lùi. Một mặt huy kiếm ngăn chặn. Một mặt dùng đầu ngón chân điểm xuống sàn quát nhẹ một tiếng hướng Lăng Phong công tới. Kiếm quang bạo trường. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra người, ôn nhu như Từ Diễm Quân lại sử dụng chiêu thức sắc bén như vậy. Xem ra Phích Lịch Đường cũng không phải chỉ có chuyên về hỏa dược ám khí a, võ công một điểm cũng không kém. Lúc trước Lăng Phong chỉ dùng 2 thành công lực ứng phó với Từ Diễm Quân. Lúc này phải dùng tới 3 thành công lực rồi. Lăng Phong cước bộ vừa chuyển như gió gió bão rung nhành liễu. Toàn thân hòa cùng trường kiếm công tới Từ Diễm Quân. Từ Diễm Quân thấy Lăng Phong xẹt qua, phương tâm kinh hãi, vội vã bay ngược trở lại. Lăng Phong cười hắc hắc như bóng với hình mũi kiếm bao phủ tất cả các đại huyệt sau lưng nàng. Từ Diễm Quân triển khai thân pháp muốn đem phía sau mình tránh đi. Thế nhưng lực bất tòng tâm. Trong lòng tự biết không địch lại hắn, chỉ đành hạ kiếm duyên dáng gọi to, đừng đánh, đừng đánh nữa. Lăng Phong cười hì hì liền ngừng tay. Từ Diễm Quân quay đầu lại, vỗ vỗ lên khuôn ngực cao vót nói, quá dọa người mà, lưng ta cũng toát cả mồ hôi lạnh rồi. Lăng Phong cười nói, đại nương, lần sau chúng ta phải thay đổi thành 2 thanh kiếm gỗ thôi. Vừa rồi Vũ Nhi đã thắng, thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Từ Diễm Quân nhìn một chút lên bảo kiếm của mình cùng Lăng Phong. Nói, mấy thanh kiếm này quá sắc bén đi. Lăng Phong lắc lắc đầu nói, sắc bén chỉ là thứ yếu. Chỉ khi con và đại nương không tập trung tinh thần mới chính là nguy hiểm thực sự. Nói vậy bản thân đại nương cũng không rõ ràng thực lực của mình rồi. Người vừa rồi chỉ dùng sức vận khí múa kiếm mà lại không chú ý tới chiêu kiếm. Từ Diễm Quân nghĩ thầm vừa rồi chính mình đã dùng tới 8 thành công lực. Đúng thật là đã quên hết tất cả. Thế nhưng công lực của mình rất lớn nhưng lại phát ra chẳng được bao nhiêu. Vì vậy dựa theo lời hướng dẫn của Lăng Phong, trường kiếm trong tay khẽ rung thân kiếm hơi sáng lên một chút. Xoẹt. Một tiếng tựa hồ như quang mang của trường kiếm kéo dài thêm 2 thốn. Nàng kinh hỉ kêu lên. Hoa, vừa rồi ta đã phát huy được hết kiếm khí rồi sao? Lăng Phong cười nói. Còn thiếu chút nữa. Của nương chỉ là kiếm quang thôi. Đây mới chân chính là kiếm khí. Hắn liền rút kiếm vận kình vung lên. Một đạo quang mang nhàn nhạt thoát ra từ thân kiếm bổ vào một gốc cây thân to bằng cổ tay. Thân cây này lập tức bị chặt làm đôi gãy xuống. Từ Diễm Quân thè lưỡi nói. Vũ Nhi, nghĩ không ra võ công của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Khó trách khi ta luyện kiếm với ngươi lại tốn sức như vậy. Lăng Phong nâng trường kiếm trong tay lên, mỉm cười nói, kỳ thực đây đều là đại nương người có phương pháp dạy bảo. Hơn nữa mấy ngày nay cha cũng chỉ bảo rất nhiều. Từ Diễm Quân gật gật đầu nói, đúng vậy, Vũ Nhi đã trưởng thành rồi, không còn cần đại nương dạy bảo nữa. Lăng Phong thấy Từ Diễm Quân có điểm thất lạc, biết nàng mấy ngày nay nhất định là rất tịch mịch cơ khổ. Nam Cung Hiên hiện tại khẳng định rất ít bồi tiếp nàng. Chí ít Lăng Phong vào Nam Cung thế gia tới nay không hề thấy Nam Cung Hiên đi tìm Từ Diễm Quân. Mặt khác Nam Cung Tuấn cũng chỉ gấp gáp muốn tranh đoạt chức vị gia chủ, căn bản không có thời gian bồi tiếp mẫu thân mình. Điều này cũng khó trách Từ Diễm Quân lại cảm thấy có điểm mất mát. Chẳng lẽ nói Nam Cung Vũ bình thường là người hay đến an ủi Từ Diễm Quân hay sao? Nghĩ tới đây Lăng Phong khó tránh khỏi có chút kích động. Nói, đại nương, Vũ Nhi lúc nào cũng nghe lời người. Trong lòng của con, người so với ta mẫu thân ruột còn thân hơn. Nói bậy, nếu như bị nương thân ngươi nghe thấy, còn không biết sẽ đánh bao nhiêu roi vào mông ngươi đâu. Trong miệng Từ Diễm Quân tuy rằng là trách cứ thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng. Lăng Phong mỉm cười nói, dù cho cái mông có bị nát bét, con vẫn cứ nói như vậy. Ngươi a, cái tính bướng bỉnh vẫn không sửa được, làm người ta tức chết mà. Lời này của Từ Diễm Quân vô cùng thiên kiều bá mị. Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một trận rung động. Lúc này Từ Diễm Quân lại tiếp tục nói, ngày hôm nay không bằng ngươi làm sư phụ ta đi, dạy ta làm sao luyện tập kiếm khí nhé. Lăng Phong đã lâm vào cảnh ý loạn tình mê, nghe vậy liền hi hi cười nói, cái này quá tốt rồi. Bất quá kiếm khí không thể dùng một ngày một đêm là có thể luyện đến đích. Đại nương, người phải thật kiên trì nha. Từ Diễm Quân nói, vậy người mỗi ngày phải tới dạy ta, thẳng đến khi tu luyện thành mới thôi. Từ Diễm Quân mặc dù xuất thân từ Phích Lịch Đường, thế nhưng võ học lại có hạn, so với Lăng Phong còn thua xa. Cho nên để Lăng Phong dạy nàng kiếm khí cũng là chuyện bình thường. Kỳ thực Từ Diễm Quân cũng không phải nghĩ muốn luyện võ công cho thật tốt, mà đơn giản là luyện tập cho bớt khoảng thời gian buồn chán mà thôi. Lăng Phong cầu còn không được, đang không biết làm sao mới có thể tiếp cận vị đại nương mỹ lệ này. Hiện tại rốt cục cũng có cơ hội, hắn tự nhiên âm thầm vui mừng, nói, được ạ, chỉ cần đại nương nguyện ý học, dù có khổ cực thế nào con cũng dùng hết tâm ý để dạy bảo. Kiếm khí cơ bản là như thế này, kiếm ý ngưng mà không phát, tu vi đến lúc đó khi vận kiếm là có thể phát ra kiếm quang. Đại khái là như vậy. Hắn nói xong lại chém ra một kiếm, kiếm quang bạo trường nhưng lại không thoát ra khỏi thân kiếm. Hắn dừng lại một chút, nói, căn cơ của đại nương người cơ bản là rất tốt, chỉ là không có vận dụng đúng mà thôi, cho nên trong chốc lát không thể thích ứng, khó tránh khỏi không khống chế được lực lượng. Từ Diễm Quân nói, ngươi chỉ mới nói là kiếm quang, thế còn kiếm khí thì sao? Lăng Phong cười nói, nội tức liên tục ngưng ở cổ tay, kiếm hàm xúc rồi phát ra ngoài sẽ hình thành nên kiếm khí. Để phát ra kiếm quang không khó, chỉ cần nội lực đủ là có thể phát ra. Thế nhưng có người cả đời cũng không lĩnh ngộ tới cảnh giới kiếm khí ảo diệu. Từ Diễm Quân thử toàn lực chém ra một kiếm, Lăng Phong liền cười nói, đại nương, đều không phải tận lực dùng nội lực phát ra, kiếm phải liền với thân, yêu cầu nội tức ngưng tụ, khiến kiếm ý tự phát. Từ Diễm Quân cau mày nói, Vũ Nhi, cái gì là kiếm ý vậy? Ta tựa hồ có chút minh bạch, nhưng lại không thể nói ra được. Lăng Phong cười nói, điều này chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra được. Nương chuẩn bị cho tốt đỡ một kiếm toàn lực của con, tự nhiên sẽ minh bạch thôi. Từ Diễm Quân kinh hãi nói, Vũ Nhi, đại nương sợ rằng không đỡ được. Lăng Phong cười nói, không cần phải sợ, Vũ Nhi biết chừng mực mà, nương cứ thận trọng lĩnh hội là được. Từ Diễm Quân vội vã vận khởi công lực toàn thân ngưng thần tự thủ. Đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười đề khí vận chuyển nội tức ngưng tụ. Kiếm ý hơi tản mát ra ngoài. Cách không hướng tới nàng đâm ra một kiếm thật chậm. Quần áo Từ Diễm Quân đột nhiên giống như bị gió thổi bay. Nàng chỉ cảm thấy thân hình Lăng Phong không động. Thế nhưng kiếm thế rõ ràng lại hướng tới vai trái của nàng. Nàng vội vã vận kình lên kiếm ngăn lại. Hai cỗ kình khí chạm vào nhau. Nàng thuận thế nhảy ra sau vài bước. Đảo mắt một chút đã nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ. Đại Hỷ nói, Vũ Nhi, ta hiểu rồi. Lăng Phong mỉm cười nói, Đại Nương thật là có tuệ căn. Một điểm đã lập tức thông. Từ Diễm Quân mỉm cười nói, đó là do có sư phụ tốt thì bảo mà. Sau đó nàng liền hưng phấn nhảy lên nói tiếp, Vũ Nhi, không bằng ta tới thử phát chiêu xem sao. Lăng Phong gật đầu cười nói, Đại Nương, có đối tượng thì dễ phát chiêu hơn. Người cứ phát chiêu lên người Vũ Nhi là được. Từ Diễm Quân sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu đang muốn phát chiêu. Lăng Phong lại nói, phải tiếp cận thật gần con đó. Công lực của người không thể phát xa được mà. Nhớ kỹ phải dùng toàn lực ra chiêu đó. Từ Diễm Quân kiều mị liếc ngang mắt nhìn Lăng Phong. Sau đó tiến lên hai bước. Lăng Phong hì hì cười nhìn như rất tùy ý thế nhưng hắn cũng đang cẩn thận đề phòng. Từ Diễm Quân ngưng thần chỉ chốc lát. Thân hình như múa chuyển động, mượn một chiêu, bạch hạc thanh thiên, một đạo kiếm quang thoát ra khỏi thân kiếm. Lăng Phong mỉm cười tán thưởng, huy kiếm phá giải, Từ Diễm Quân vô cùng vui mừng, khuôn mặt mỹ lệ như hoa đào. Lăng Phong khen ngợi, nói, Đại Nương, người thật là thông minh. Từ Diễm Quân hướng tới Lăng Phong ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, cười nói, nếu không phải Vũ Nhi sư phụ có cách dạy bảo, Đại Nương đồ nhi sao có thể học nhanh như vậy chứ? Lăng Phong mỉm cười nói, người có thể lĩnh ngộ được cách thức thu phát kiếm khí rồi. Bất quá kiếm thế chưa được rõ ràng lắm, uy lực còn nhỏ, chỉ cần có chút đạo hạnh là có thể ngăn trở được. Sau này nếu muốn kiếm thế cô đọng và biến hóa vậy phải cần chăm chỉ luyện tập mới được. Nàng ngây thơ nói, cái gì là kiếm thế vậy? Lăng Phong gạt góc áo, đâm ra một chiêu thức. Sau đó cười nói, người có thể nhìn ra được chiêu thức này của con hướng tới chỗ nào không? Từ Diễm Quân bật thốt lên, nói, chiêu này căn bản chỉ sử ra được phân nửa. Phía sau còn có nhiều biến hóa, ta không rõ nữa. Lăng Phong cười nói, đúng vậy. Cái này gọi là kiếm thế vị minh. Nhìn một chiêu này nữa nhé. Cổ tay rung lên. Tại trước ngực nàng họa xuất một đóa kiếm hoa bao phủ tất cả các đại huyệt trước người nàng. Từ Diễm Quân cũng không rõ lắm. Chỉ có thể lùi lại phía sau một bước. Lăng Phong cười nói. Cái này kêu là kiếm thế bất minh. Nếu như mỗi một chiêu người đều khiến đối thủ mơ hồ không rõ, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được một phần mà thôi. Từ Diễm Quân hỏi, vậy làm thế nào để luyện được loại kiếm thế này? Lăng Phong cười nói, Đại Nương, mấy thứ này đều nhờ vào chính người suy nghĩ rồi năng tập luyện mới được. Vũ Nhi chỉ có thể chỉ điểm cho người hiểu rõ chiêu thức mà thôi. Nhưng chiêu thức nào cũng có điểm chết, chỉ có luôn biến hóa mớ là vĩnh hằng. Vũ Nhi suy nghĩ suốt một năm mới thông hiểu đạo lý này. Người rất thông minh, khẳng định cũng có thể làm được như vậy. Từ Diễm Quân suy nghĩ một chút, sau đó cười duyên gật đầu cảm thán nói. Vũ Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Kỳ thực ngươi bây giờ không còn cần Đại Nương nữa. Đúng không? Lăng Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ đang nói, mặc kệ là Vũ Nhi có lớn như thế nào đi nữa. Thế nhưng Đại Nương ở trong lòng con sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Vĩnh viễn là một người hòa ái dễ gần, xinh đẹp động nhân, trái tim Từ Diễm Quân mạnh mẽ rung lên. Trong đầu đột nhiên nhớ lại ánh mắt trước đây của Nam Cung Vũ nhìn mình. sợ bản thân không biết làm sao đối mặt với hắn, liền buột miệng nói, Vũ Nhi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây. Lăng Phong thấy vẻ mặt Từ Diễm Quân bỗng trở nên mông lung. Vì vậy nói, đại nương, sáng mai còn ở nơi này chờ người tới luyện kiếm nhé. Từ Diễm Quân cũng không biết là có nghe được lời này hay không. Vội vã chạy về Ngọc Phượng Các, Lăng Phong chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng mà thở dài. Trong lòng đang suy nghĩ không biết là có phải mình đã làm chuyện gì sai rồi hay không. Thế nhưng mị thái của Từ Diễm Quân lại khiến Lăng Phong càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Nam Cung Thế Gia chính là gia đình thứ hai của mình, mà mình chính là chủ nhân của cái nhà này. Không, phải là chúa tể mới đúng. Chương 193 Phụng chỉ thành hôn. Lăng Phong nguyên bản huyễn tưởng Từ Diễm Quân sẽ tiếp thu lời đề nghị của mình. Mỗi ngày đều gặp nhau ở luyện võ trường cùng mình luyện kiếm. Thế nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai Từ Diễm Quân lại lỡ hẹn. Lăng Phong ngây người một canh giờ cũng không thấy nàng tới. Đến Ngọc Phượng Các hỏi, đám tỷ nữ lại nói Từ Diễm Quân đang bế quan tiến tu. Không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Đây rõ ràng là cố ý tráng né mình mà. Lăng Phong nghĩ thầm, mặc dù có điểm tiếc nuối thế nhưng đối với việc này hắn cũng không có biện pháp. Tại Nam Cung Thế Gia ngoại trừ Tần Thục Phân đã bị mình thu về. Ngoài ra còn có Xuân Cầm Hạ Kỳ Thu Thi Đông Mai Tứ Nữ. Nam Cung Vân vẫn còn xem mình như kẻ thù. Về phần những nữ nhân khác, Lăng Phong rất ít khi nhìn thấy. Cũng chưa biết làm sao câu thông đây. Mà mấy ngày nay Tần Thục Phân tới Kỳ Hành Kinh tự nhiên là không thể bồi tiếp Lăng Phong. Khiến lần này hắn đem Xuân Cầm Tứ Nữ lộng thật là thảm. Lăng Phong bị Từ Diễm Quân cự tuyệt, trong lòng đầy bụng oán khí. Toàn bộ đều đem phát tiết trên người Xuân Cầm Tứ Nữ. Vì thế cho nên mấy ngày nay Tứ Nữ cũng nhịn không được mà giơ cờ trắng đầu hàng. Khoảng thời gian từ giờ cho tới lúc mà Nam Cung Hiên yêu cầu Lăng Phong tới kinh thành càng ngày càng gần. Lăng Phong trái lại không muốn xuất phát quá sớm. Hắn mượn việc chưa học xong bí kíp cho nên cần một chút thời gian nữa. Trong lòng thầm nghĩ chưa làm xong việc bản thân sẽ không tới kinh thành. Hôm nay Nam Cung Hiên đột nhiên mời đám họ hàng tới gia đình Dự Liên Minh hội nghị. Toàn bộ đám người trực hệ của Nam Cung Thế Gia đều tới. Bao gồm Nam Cung Bân, Nam Cung Vũ, Nam Cung Bằng, Nam Cung Hồng đều không ngoại lệ. Còn có đường chủ các phân đà từ khắp nơi tới tham dự hội nghị. Nam Cung Hiên thần sắc ngưng trọng làm cho mọi người mơ hồ cảm nhận được một đại sự mơ hồ sắp phát sinh. Nam Cung Hiên nhìn một chút đám người có mặt ở đây. Đồng thời để Lăng Phong ngồi vào vị trí phía bên trái mình. Lão nhìn bốn phía sau đó trầm giọng nói. Ngày hôm nay khẩn cấp mời mọi người đến là bởi vì Nam Cung Thế Gia sắp trải qua thời khắc nguy hiểm nhất trong vòng 500 năm qua. Trong mỗi một lần gặp nguy hiểm chúng ta đều vượt qua được, đó là nhờ mọi người đồng lòng đoàn kết. Ta hy vọng lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất trí đối phó với ngoại nhân. Lời nói của Nam Cung Hiên rất hào hùng. Trong lòng Lăng Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ là có chuyện biến cố xảy ra? Sẽ không hủy bỏ việc mình tới kinh thành chứ. Hội nghị ngày hôm nay có hai vấn đề trọng yếu cần thảo luận. Thứ nhất là cần xác định vị trí trưởng môn nhân của Nam Cung Thế Gia. Lời còn của Nam Cung Hiên chưa nói hết, nhất thời mọi người trong phòng họp đều xì xầm, ghé đầu nghị luận, sắc mặt Nam Cung Tuấn trở nên xanh lè. Mọi người cũng không nghĩ tới Nam Cung Hiên triệu tập hội nghị này là để xác lập người nối nghiệp. Hơn nữa lại không có báo trước. Lăng Phong tức thì bị một câu nói này của Nam Cung Hiên làm cho khó hiểu. Theo lý thuyết mà nói Nam Cung Hiên tuyển người quả thực không sai. Thế nhưng tốt xấu gì cũng phải nói với mọi người một câu trước. Điều này chẳng phải nói là đơn phương quyết định hay sao? Việc này hoàn toàn không phù hợp chút nào. Đổi lại nếu là trước đây Tần Thục Phân nhất định sẽ rất cao hứng. Thế nhưng lúc này trong lòng nàng căn bản không còn ý nghĩ báo thù cùng tranh cầu danh lợi nữa. Nàng thầm nghĩ mình có thể cùng Lăng Phong ẩn cư nơi sơn lâm. Thật vui vẻ mà sống mới chính là điều vui sướng nhất. Bởi vậy khi Nam Cung Hiên quyết định, trái lại sẽ thành vật cản trở sinh hoạt hạnh phúc của bọn họ. Bởi vậy cho nên Tần Thục Phân lúc này một chút cao hứng cũng không có. Các ngươi đều im lặng cho ta. Nam Cung Hiên đột nhiên giống to một tiếng. Toàn trường nhất thời yên lặng lại. Không hổ là một đời anh hùng. Mặc kệ nói như thế nào, lão ở trong cái nhà này vẫn là người nắm quyền uy vô thượng. Nam Cung Hiên nói tiếp. Ta sở dĩ không cùng các người thương lượng trước là bởi vì tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tình thế bây giờ buộc ta phải an bài như vậy. Tiếp theo các người chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Điều này căn bản không phải cái gì mà thảo luận nữa. Mà đó giống như một mệnh lệnh độc tài của Nam Cung Hiên thì đúng hơn. Thế nhưng trong một xã hội quân quyền có địa vị tối cao, gia chủ chính là người có địa vị, lời nói cao nhất, không ai có thể phản bác. Nam Cung Hiên trầm giọng nói, ta tuyên bố vị trí đại gia chủ, trưởng môn nhân Nam Cung Thế gia đời thứ 27 do Nam Cung Vũ kế thừa. A, mặc dù tất cả mọi người đều dự liệu trước được kết quả này, thế nhưng khi nghe được lời Nam Cung Hiên tuyên bố, toàn bộ đám người trong phòng vẫn nhịn không được mà phát ra một tiếng cảm thán. Sắc mặt Nam Cung Tuấn lúc trắng lúc xanh, oán hận nghiến răng ken két, hai mắt trợn trừng nhìn Lăng Phong, hận không thể đem hắn ăn sống vậy. Cha, Hải Nhi còn nhỏ mà. Lăng Phong là người đầu tiên đứng lên muốn từ chối. Nam Cung Hiên nói, Vũ Nhi, ngươi không phải nói gì nữa. Hiện tại ta tuyên bố ngươi là người kế thừa, chưa nói ngươi là trưởng môn ngay. Đám người ngồi đây nhất thời đều gập đầu tán thành. Lời nói của Nam Cung Hiên rất rõ ràng, lão chỉ là lập vị trí dự bị mà thôi. Chỉ cần Nam Cung Hiên lão một ngày còn sống, vị trí gia chủ vẫn là của lão. Xem ra lão đã sớm muốn lập người thừa kế rồi. Là muốn loại bỏ ý định muốn tranh đoạt của Nam Cung Tuấn cùng với đám người khác. Lão là vì Nam Cung Thế Gia mà chuẩn bị một bước đệm trước. Hơn nữa lão còn muốn chuẩn bị làm một đại sự khác. Lăng Phong gật đầu ngồi lại chỗ cũ. Nam Cung Hiên tiếp tục uy nghiêm nói. Ta làm như vậy là bởi vì Nam Cung Thế Gia sắp phải đối mặt với một trường hạo kiếp. Vạn nhất trong kiếp nạn ta có gặp phải bất trắc gì, các người hãy dốc lòng đề bạt Vũ Nhi, đem Nam Cung Thế Gia một lần nữa phát dương quang. Cha, Lăng Phong kêu lên một tiếng, toàn trường lại một lần nữa nháo nhào, bởi vì cảm giác như trong lời nói của Nam Cung Hiên giống như là đang lập di chúc. Như vậy xem ra lần này Nam Cung Thế Gia đối mặt với một nguy cơ không nhỏ. Bằng không với tính cách của Nam Cung Hiên, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Tam đệ, Vũ Nhi làm người thừa kế chúng ta cũng không có phản đối gì. Dù sao cũng đều nhìn hắn lớn lên chúng ta cũng rất yên tâm. Thế nhưng trong lòng ngươi có điều gì lo lắng? Nam Cung Thế Gia gặp phải nguy cơ gì đó cũng không thể nói cho chúng ta nghe được hay sao? Ngươi xem có thể hay không? Nam Cung Vũ tính tình thẳng thắn. Lão nhịn không được đặt câu hỏi. Nam Cung Hiên nói, nhị ca, ngươi an tâm chớ có nóng, ta hiện tại có một chuyện muốn nói cùng mọi người. Lão nói xong liền xuất ra một phong thư, mở ra cho Nam Cung Vũ bọn họ xem. Một bên giải thích nói, đây là 3 ngày trước Hồ Điệp Môn chính thức hướng Nam Cung Thế Gia ta phát ra thư khiêu chiến. Trang Chi Điệp vì chuyện Trang Thượng Khanh con hắn bị chết. Trang Chi Điệp nói Trang Thượng Khanh kỹ không bằng Vũ Nhi. Chết không còn gì để nói. Thế nhưng Hồ Điệp Môn không cam lòng chịu thua, ước định 3 tháng sau tại bờ Tây Hồ cùng Nam Cung Thế Gia nhất quyết phân cao thấp. Bên nào thua thì để bên thắng toàn quyền xử lý. Khinh người quá đáng. Nam Cung Vũ lúc này đứng lên nói, mặc dù nói Trang Chi Điệp võ công cao cường, nhưng Vị Tất đã là thiên hạ vô địch. Tam đệ, nếu Trang Chi Điệp tự mình tới khiêu chiến, cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta cứ đứng ra nghênh chiến là được. Không sai, lúc trước ta vẫn lo lắng người của Hồ Điệp Môn sẽ ám toán sau lưng hạ độc, hiện tại tốt rồi, hắn muốn minh đấu, chúng ta sẽ phụng bồi. Chân đau chân thương đánh một trận, Nam Cung Thế Gia chúng ta Vị Tất đã thất bại dưới tay Hồ Điệp Môn hắn. Nam Cung Bân cũng phụ họa nói, môn phái trong võ lâm tranh đấu như vậy là chuyện bình thường. Nếu có khiêu chiến mà không tiếp thụ vậy môn phái này cũng không nên đặt chân trên chốn giang hồ nữa. Hồ Điệp Môn dám quang minh chính đại khiêu chiến Nam Cung Thế Gia hiển nhiên là trong lòng tự tin 10 phần. Thế nhưng Nam Cung Thế Gia lại không có lý do cự tuyệt. Bởi vậy bất kể như thế nào một trận đấu này đều là sinh tử chiến của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Hiên lúc này nói, đại ca, nhị ca, các người an tâm đừng nóng. Việc này cũng không phải là giản đơn như vậy. Cùng ngày ta nhận được thư khiêu chiến liền dùng bồ câu đưa tin cho Tây Môn Thế Gia cùng Công Tôn Thế Gia. Còn thông chi cho cả minh chủ võ lâm Lục Thanh Phong cùng với Thiếu Lâm Vũ Đương. Thế nhưng ngày thứ hai liền nhận được tin của các phái. Nguyên lai Hồ Điệp Môn cũng đã mời các đại phái tới thỉnh thiên hạ võ lâm tới để làm chứng việc luận bàn võ công. Mọi người đều nhất trí cho rằng kỳ thực đó là tín hiệu khiêu chiến của ma giáo thập bát liên minh đối với chính phái võ lâm. Bởi vậy trận chiến này cũng không phải cuộc chiến của một mình Hồ Điệp Môn cùng Nam Cung Thế Gia mà chính là cuộc chiến sinh tử giữa chính tà hai phái. Chỉ là Nam Cung Thế Gia chúng ta và Hồ Điệp Môn đi tiên phong mà thôi. Nam Cung Bân nói như thế, vậy thái độ của các môn phái khác như thế nào? Bọn họ sẽ ra tay viện trợ hà? Nam Cung Bằng nói, Trang Chi Điệp yêu cầu đơn độc gia tộc chúng ta luận võ. Bên bại sẽ bị bên thắng xử phạt. Trang Chi Điệp độc chính là ở chỗ này. Hắn dĩ nhiên là mượn cái cớ Trang Thượng Khanh bị giết để phất cờ báo thù. Công khai muốn cùng nhà ta luận võ công bình để kết thúc mọi việc. Như vậy dù cho các môn phái khác có muốn xuất thủ tương trợ cũng không cách nào nhúng tay vào sự phân tranh giữa Hồ Điệp Môn cùng gia tộc chúng ta. Nói cách khác chúng ta nếu như không thắng được Trang Chi Điệp, dù cho bọn họ có huyết tẩy Nam Cung Thế Gia chúng ta, người khác cũng không thể ngăn cản. Nam Cung Hiên gật đầu nói, tứ đệ nói lời đó cũng chính là điều ta đang lo lắng. Hiện tại các đại phái đều tỏ thái độ đến lúc đó sẽ đến Tây Hồ trợ trận. Bởi vậy đến lúc đó Trang Chi Điệp thắng, hắn muốn khai đao với Nam Cung Thế Gia, các phái trong võ lâm cũng sẽ không có cách. Cha, Trang Thượng Khanh là ta giết, họa này cũng là do ta gây nên, cứ để Hải Nhi nghênh chiến cùng Trang Chi Điệp là được. Lăng Phong tuy rằng không phải là Nam Cung Vũ, thế nhưng đối với Nam Cung Hiên rất có hảo cảm, nhiều ít cũng chó điểm hổ thẹn. Hơn nữa bên trong Nam Cung Thế Gia, ngoại trừ chính hắn phỏng chừng không ai có thể là đối thủ của Trang Chi Điệp. Bằng không Nam Cung Hiên cũng không trịnh trọng như vậy. Kỳ thực Nam Cung Thế Gia mọi người trong lòng đều rõ. Người ngồi đây ai cũng nói là không chấp nhận thua cuộc. Kỳ thực không có một ai xứng là đối thủ của Trang Chi Điệp. Thế nhưng nhận được thư khiêu chiến, không thể không ứng chiến, cho nên Nam Cung Hiên mới làm ra quyết định, chính bản thân mình sẽ đi nghênh chiến, đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lão mới tuyên bố Lăng Phong chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Như thế sau khi lão chết mới có thể loại bỏ được ý niệm trong đầu những kẻ có dã tâm gây bất lợi đối với Lăng Phong. Đồng thời còn 3 tháng nữa để Lăng Phong thích ứng được với vị trí gia chủ này. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nam Cung Hiên nói, Vũ Nhi, người đã quên những gì ta đã nói rồi sao? Chúng ta đã trải qua hơn nửa đời người rồi. Các người mới là thế hệ trẻ của Nam Cung Thế Gia. Bởi vậy nghênh chiến với Trang Chi Điệp phải do đích thân ta ra tay. Chẳng lẽ các ngươi biết ngoài ta ra còn ai có thể làm đối thủ của Trang Chi Điệp nữa sao? toàn trường lại một lần nữa im lặng như tờ. Nếu chuyện này đã định, cũng không ai đứng ra phản đối nữa. Ngay sau đó Nam Cung Hiên phân phó những chuyện cần làm trong 3 tháng tiếp theo. Mọi người trong Nam Cung Thế Gia đều xuất động đi mời tất cả các Vũ Lâm nhân sĩ chính phái 3 tháng tới Tây Hồ chứng kiến quyết chiến. Chỉ cần càng nhiều Vũ Lâm nhân sĩ chính phái, như vậy Hồ Điệp Môn lại càng không dám lỗ mãng. Đến lúc đó cũng có thể dùng thanh thế áp đảo đối phương. Sau khi hội nghị kết thúc, Nam Cung Hiên liền lưu lại Lăng Phong cùng 4 người huynh đệ. Tại hậu đường thư phòng thương nghị chuyện tình Lăng Phong kế thừa chức vị gia chủ. Nam Cung Hiên nói, các vị, kỳ thực trước đây ta muốn để cho Vũ Nhi tới kinh thành liên lạc cùng nhị vương tử. Rời xa nơi thị phi này, để bảo đảm việc duy trì chuyện hương khói của Nam Cung Thế Gia. Thế nhưng hiện tại không có khả năng làm như vậy nữa. 3 tháng tiếp theo ta muốn bế quan luyện võ, mà chuyện của Vũ Nhi nhờ các thúc bá mấy người dạy bảo. Kỳ thực hiện tại ta lo lắng nhất chính là Tuấn Nhi. Nó vẫn nhìn chằm chằm vị trí gia chủ. Ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ Vũ Nhi, đồng thời áp chế Tuấn Nhi một chút. Gần đây nó thường xuyên đi lại với Phích Lịch Đường. Ai? Nam Cung Bân gật đầu nói. Tuấn Nhi tính tình thiếu kiên nhẫn, không làm được việc lớn. Điểm này tam đệ ngươi cứ yên tâm. Kỳ thực chúng ta đều muốn Vũ Nhi tiếp quả vị trí trưởng môn. Nhất định sẽ toàn tâm giúp đỡ nó. Kỳ thực trong lòng Nam Cung Bân bọn họ rất ủng hộ Nam Cung Vũ làm gia chủ. Dù sao Nam Cung Vũ trước đây cũng chỉ ở nhà chăm chỉ luyện võ, không có hỏi đến gia sự. Nếu hắn làm trưởng môn nhân, cũng sẽ không can thiệp nhiều vào công việc kinh doanh, quyền lợi và lợi ích của bọn họ được đảm bảo, thậm chí còn phát triển hơn nữa. Nam Cung Tuấn lại không giống như vậy, hắn dụng tâm quá nặng, hơn nữa lại ham muốn quyền lực, cấu kết với Phích Lịch Đường, vạn nhất để hắn làm gia chủ. Như quyền lợi của Nam Cung Bân bọn họ nhất định sẽ bị tước đi một phần không nhỏ, thậm chí bị cướp sạch. Xuất phát từ lợi ích, Nam Cung Bân bọn họ không có lý do gì mà không ủng hộ Lăng Phong làm gia chủ. Nam Cung Vũ gật đầu nói, không sai, Vũ Nhi vừa nhu thuận lại thông minh, để nó là trưởng môn nhất định sẽ đem võ học của Nam Cung Thế Gia phát triển đến đỉnh vinh quang. Lăng Phong đứng một bên vẫn không lên tiếng, chỉ là làm ra vẻ rất quan tâm tới lời mấy vị thúc bá nói, thỉnh thoảng lại gật đầu biểu thị lòng cảm ơn. Nam Cung Hồng nói, lúc này Hồ Điệp Môn mặc dù là quang minh khiêu chiến, thế nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng bọn chúng đâm sau lưng đả thương người. Bởi vì chuyện này liên quan đến số phận của Nam Cung Thế Gia. Ta nghĩ chúng ta nên sớm an bài tốt mọi chuyện, dù sao ai cũng không biết số phận sau 3 tháng sau của chúng ta như thế nào. Nam Cung Hiên nói, ngũ đệ, ngươi định an bài ra sao? Nam Cung Hồng chính là người quản lý nội vụ gia tộc. Mọi việc ăn uống, đi lại nhỏ nhặt, đến việc lớn như kết hôn, tang sự đều do lão quản lý, kỳ thực lão cũng chính là một quản gia gia tộc. Lúc này lão lên tiếng, Tuấn Nhi tuy rằng đã thành hôn, thế nhưng lại chưa có con nối dõi. Hiện tại Tam Ca đã quyết định Vũ Nhi làm người thừa kế. Mà 3 tháng sau lại đối mặt với sinh tử đại chiến. Đệ nghĩ nên an bài hôn sự cho Vũ Nhi đi. Hay nhất là để cho thê tử của Vũ Nhi trong 3 tháng hoài thai mầm mống của Nam Cung Thế Gia. Không sai. Nam Cung Hiên liên tục gật đầu nói, ta cũng quên mất chuyện này, 2 tháng nữa là Vũ Nhi tròn 18 tuổi rồi, cũng nên thành thân thôi, hơn nữa thượng quan gia nha đầu kia cũng đã là một cô nương rồi. Ta xem ra việc này nên sớm quyết định, cứ như vậy Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng sẽ không lo chuyện không có người nối nghiệp nữa. Lăng Phong vừa nghe như vậy thầm nghĩ. Mấy người này không đi quan tâm tới chuyện đại chiến mà bây giờ lại đi quan tâm tới chuyện cưới xin. Thực sự vượt quá sự tưởng tượng của bản thân mà.

chỉ lo lắng sắm vai Nam Cung Vũ mà quên đi chư vị lão bà ở Đào Hoa Đảo chuẩn bị lâm bồn. Vì vậy không đợi Tô Đình các nàng nói xong, hắn như một cơn gió xoáy chạy ào qua sân, từ cửa đại viện chạy tới gian phòng Ngọc Thanh phu nhân. Nha hoàn và vú già đứng một bên, mỗi người đang vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm tụng kinh trang trọng mà du dương của Bích Hà. Trước khi Ngọc Thanh phu nhân gả cho Lăng Phong đã từng ở trong miếu một thời gian ngắn. Bởi vậy ngày thường nàng đều tụng kinh niệm Phật. Lúc này ân Bích Hà lại ở ngay sát vách gian phòng tụng kinh. Vì để trong lòng nàng được thoải mái, đồng thời cũng cầu cho Bồ Tát phù hộ. Ngọc Thanh, nàng cần phải chịu đựng nha. Cố lên, trong lòng Lăng Phong rất lo lắng. Trái tim đập mạnh, tâm tư hoảng hốt, thiếu chút nữa đụng vào Lam Phượng Hoàng từ bên trong đi ra. Chợt nghe nàng vội vã nói, tướng công đừng nóng vội, Ngọc Thanh tỷ tỷ còn chưa có sinh. Chữ phu nhân nói để tướng công tắm qua sau đó mới được vào. Bởi vì các lão bà của Lăng Phong đều chuẩn bị sinh cho nên Trầm Nhạn Băng các nàng đã sớm mời bà đỡ tới. Thậm chí còn chuẩn bị cả vú em nữa. Chữ phu nhân này chính là bà đỡ. Ta con mẹ nó, đúng là đàn bàn dây già thật. Lôi ở đâu ra lắm quy củ vậy? Lăng Phong tuy rằng cũng thoáng an tâm thế nhưng lại bị mấy quy củ quỷ quái của chữ phu nhân làm cho tức giận sùi bọt mép. Chỉ là tính mệnh mẹ con Ngọc Thanh đều ở trong tay mụ cho nên để an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tâm tình lại. Vội vã chạy tới Đào Hoa dục thất tắm rửa. Vừa chạy được nửa đường y phục trên người hắn cũng xé thành từng mảnh nhỏ. Hắn vội vã xông vào phòng tắm, còn không thấy rõ tình huống trong phòng ra sao. Chỉ thấy Từ Phượng, Phượng Lục, Phỉ Nhi cùng Tạ Lâm Lam đều đang tắm. Một bên còn có tỷ nữ hầu hạ. Điều này cũng là do chữ phu nhân yêu cầu các nàng trước khi tới tiền sản phải làm. Thấy Lăng Phong lỗ mãng tiến vào, mấy nàng cũng không nhịn được len lén cười. Tướng công, chàng sao lại vội vã như vậy? Ngọc Thanh tỷ tỷ là người từng trải, chữ phu nhân lại có kinh nghiệm như thế. Không có chuyện gì đâu. Lục Phỉ Nhi cái bụng to tướng đang ngâm mình trong bồn nhìn bộ dạng chật vật của Lăng Phong. Nhịn không được nói một câu. Ngọc Thanh sắp sinh rồi. Các nàng cũng nên chú ý một chút đi. Chữ phu nhân yêu cầu ta tắm rửa thay quần áo sau đó mới được gặp Ngọc Thanh. Giờ có thể không vội được sao? Lăng Phong chỉ nói đơn giản một câu. Chính là Tô Kỳ vẫn là lanh lợi nhất. Nàng len lén đẩy mạnh Lăng Phong xuống bồn, mấy người tỳ nữ bên cạnh lập tức ba chân bốn cẳng tới giúp Lăng Phong cọ rửa sạch sẽ. Sau đó thay một bộ trường sam trắng tinh cho hắn, Lăng Phong cũng không có tâm trạng nào để ngắm vuốt. Sau khi thay y phục xuôi liền hai ba bước đã vọt lên trên lầu. Đừng nói là ở phòng ngủ, cho dù là long ngực của Hoàng đế Lão Nhi. Chỉ cần có thể bảo đảm Ngọc Thanh mẫu tử bình an, Lăng Phong cũng có thể chạy tới. Đi tới nơi hắn liền đụng phải Trầm Nhạn Băng. Hai tròng mắt nàng buông đầy tơ máu, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thấy Lăng Phong tới, thần tình nàng cuối cùng cũng được buông lỏng, thân thể mềm nhũn ra thiếu chút nữa té ngã. Lăng Phong vội vã đỡ lấy nàng mới khỏi bị ngã. Trầm Nhạn Băng mỉm cười nói, tướng công về thật đúng lúc, Ngọc Thanh tỷ tỷ sắp sinh rồi. Trầm Nhạn Băng thế nào lại mệt tới bộ dạng này, cũng không chờ Lăng Phong lên tiếng hỏi. Thanh Lăng đã đi tới, thấp giọng khóc lóc nói, Ngọc Thanh tỷ còn chưa có sinh hạ, thật khiến người ta gấp muốn chết đi được. Nhìn lại mới thấy hai mắt nàng đã khóc đến nỗi sưng đỏ cả lên. Lăng Phong đỡ lấy Trầm Nhạn Băng và Thanh Lăng, nói, các nàng cũng đều có thai, giờ về phòng nghỉ ngơi cho ta, ở đây đã có ta lo liệu, lâu như vậy mà vẫn chưa sinh. Trong lòng Lăng Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, chữ phu nhân đã nói qua, Ngọc Thanh là một dạng kinh sản phụ, khó sinh, mà bây giờ đã là hơn một canh giờ rồi, Sao còn chưa sinh? Thế nào mà lại kéo dài như vậy? Chẳng lẽ là khó sinh thật sao? Là tướng công sao? Trong phòng ngủ truyền đến thanh âm hổn hển của Ngọc Thanh phu nhân. Sau đó lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của nàng. Tướng công, mau, tới đây, thiếp đau chết mất. Lăng Phong vội vã đẩy cửa ra. Ào ào bước vào phòng ngủ liền thấy Lam Phượng Hoàng đang đỡ Ngọc Thanh đi qua đi lại. Ánh mắt tràn đầy nước mắt của nàng đang si ngốc nhìn về phía cánh cửa. Khuôn mặt tái nhợt, lúc này nhìn thấy Lăng Phong nàng lại càng ủy khuất khóc òa lên. Được rồi, đừng khóc nữa, nam nhân của ngươi không phải đã trở về rồi sao? Chúng ta làm một lần nữa nhé, còn khóc ngay cả thần tiên cũng không giúp được ngươi đâu. Không đợi Lăng Phong tiến lên an ủi Ngọc Thanh, đột nhiên có một thân ảnh nhanh như chớp xông vào giữa hai người. Cũng không phải là người ngoài mà chính là bà đỡ chữ phu nhân. Lăng Phong trong lòng buồn bực, thế nhưng lại nghĩ chữ phu nhân là bà đỡ. Chuyện tình sinh con đều phải nhờ người ra, cũng chỉ đàng nghe lời mụ mà thôi. Bị mụ ta xen ngang, cảm giác kích động cùng với vui mừng khi tương phùng bị phai mờ đi không ít. Lăng Phong chăm chú nhìn Lam Phượng Hoàng. Sắc mặt của nàng so với Ngọc Thanh cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy lọn tóc đã bị mồ hôi thấm ướt bết lại. Trường sam trắng thuần tất cả bây giờ đều ngả màu. Mấy nàng tỷ nữ đang thay nhau lau mồ hôi trán cho nàng. Nguyên lai Ngọc Thanh phu nhân khó sinh cho nên vẫn chưa sinh được. Bọn tỷ muội rất sợ tỷ nữ làm không tốt. Tuy rằng bụng các nàng đều lớn vượt mặt, thế nhưng cũng phải thay nhau đến đây kiên trì trông coi Ngọc Thanh. Điều này lý giải vì sao Trầm Nhạn Băng cùng các nàng sắc mặt lại trắng bệch. Bộ dạng mệt mỏi như vậy, Lăng Phong lúc này đến thay Lam Phượng Hoàng. Toàn bộ trọng lượng thân thể Ngọc Thanh tực lên cánh tay Lăng Phong. Lăng Phong lập tức liền hiểu nỗi khổ của Trầm Nhạn Băng. Nghe chữ phu nhân nói Ngọc Thanh đại khái vẫn ở trong phòng duy trì hoạt động rất lâu, thảo nào Ân Bích Hà ở bên cạnh cũng ăn không tiêu. Từ lúc Lăng Phong vào phòng, ánh mắt của Ngọc Thanh phu nhân vẫn chăm chú nhìn hắn. Thẳng đến khi Lăng Phong đỡ nàng, nàng mới khóc lóc kể lể chữ phu nhân. Hung ác, cỡ nào, tướng công, thiếp đau, rất đau. Bà ta cũng không có quản thiếp, còn bức thiếp đi qua đi lại. Chân của thiếp, chân có đúng hay không đã sưng lên rồi. Ngọc Thanh ủy khuất giống như một nữ hài tử, mà ngay cả lời nói của nàng cũng có phần hỗn loạn, có phần trẻ con. Nàng cũng đã từng sinh con vậy mà còn khổ cực như vậy. Huống chi còn một đống lão bà nữa chưa bao giờ sinh qua khôn biết là như thế nào đây. Trong lòng Lăng Phong không khỏi lo lắng thay cho đám lão bà của mình. Hừ, dám làm mẹ của con ta tức giận, ngày khác sẽ để bà ta dập đầu bồi tội với nàng. Chân của nàng hả, yên tâm đi, vẫn không có việc gì, vẫn rất đẹp mà, ta còn muốn nắm ở trong tay chơi đùa một trận nữa a. Lăng Phong tràn đầy thâm tình chân thành nhìn chăm chú lên đôi chân nàng. Vẻ mặt tỏ ra như thường thế nhưng trong lòng lại đang rùng mình không ngớt. Thanh âm của Ngọc Thanh cũng khác với ngày thường, giống như là một thiếu nữ 17 tuổi vậy. Cảm giác đau đớn khiến thanh âm của nàng cũng thay đổi. Nói như vậy cũng không quá. Kỳ thực tâm linh của Ngọc Thanh phu nhân đã bị tổn thương từ trước, nhất là khi gả cho Liễu Nhất Đao lại có điểm không vui. Hơn nữa trong lúc đau bụng sống chết khi sinh, bà đỡ lại khắc nhiệt, như thế là nhân tố rất dễ đánh thức quá khứ không vui của Ngọc Thanh. Mà chính là khi kích động tâm linh nàng lại bị đoạn ký ức đau buồn kia xâm chiếm. Chỉ là nàng đã yêu Lăng Phong đến tận xương tủy, làm cho ký ức 20 năm trước của nàng lại thức tỉnh. Đồng thời cũng là vì cốt nhục là của Lăng Phong cho nên khiến nàng vẫn chưa thể sinh hạ hài tử. Lăng Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Ôn nhu nói, hảo nương tử, cười một cái xem nào. trông bộ dạng của nàng lúc này nếu để Bảo Bảo thấy được còn tưởng là ta khi dễ nàng đó. Thiếp sợ, Ngọc Thanh nở nụ cười gượng, sau đó lập tức lại nhíu mày, giọng nói đầy thương cảm năn nỉ. Tướng công, không sinh nữa có được hay không? Thiếp thực sự rất đau mà, đau chết đi được. Chữ phu nhân nghe Ngọc Thanh vừa nói vừa run rẩy như vậy, liền kêu Lăng Phong đỡ nàng xuống giường, dựa vào đống chăn đệm, một mặt vén chiếc váy rộng thùng thình của Ngọc Thanh lên, một mặt cười nói, sinh cậu ấm này ra trước rồi sau đó đừng sinh nữa. Được chưa? Kỳ thực nhìn gân cốt của cô, sinh đẻ chỉ mất mấy hồi à? Hai chân Ngọc Thanh dang rộng. Lăng Phong đưa ánh mắt nhìn xuống liền thất chữ phu nhân đang ở dưới bụng nàng vuốt ve. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mụ liền lập tức nắm nắm tay Ngọc Thanh lay lay một chút. Cười nói, kỳ thực hài tử trong bụng ngươi không tính là lớn. Đầu cũng nhỏ mà thôi. So với hài tử của người vợ lão Trần hai ngày trước mới sinh còn nhỏ hơn nhiều. Lớn như vậy sao? Lăng Phong nắm lấy ngọc thủ của Ngọc Thanh, vuốt nhẹ rồi cười nói, còn lớn hơn cả Ngọc Long, dây dây, của tướng công nha, bất quá cũng chỉ hơn một tí thôi mà, vậy Ngọc Thanh nàng còn sợ cái gì chứ? Tướng công, Ngọc Thanh mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, chỉ là vừa mới giận dữ thốt lên được một câu lại kêu lên. Ai nha, một tiếng sợ hãi. Một cỗ dịch thể từ trong ngọc môn chảy ra. Chữ phu nhân ở bên cạnh vui mừng nói. Được rồi, kế tiếp tất cả đều rất thuận lợi. Tựa như là lời chữ phu nhân nói vậy. Ngọc Thanh phu nhân vốn là một nữ tử đã qua chuyện sinh đẻ. Nếu như không có chướng ngại tâm lý, vấn đề sinh đẻ của nàng đều rất thuận lợi. Khi Lăng Phong dùng một câu trêu đùa khiến trong lòng nàng giải khai được khúc mắc, mọi thứ còn lại chữ phu nhân sẽ đơn giản giải quyết là ổn. May là vậy, vừa lúc hài từ từ trong thân thể Ngọc Thanh từ từ chui ra. Lăng Phong khẩn trương đến độ hai chân mềm nhũn ra. Cuối cùng cái mông cơ hồ còn ngồi xổm xuống đất. Đột nhiên lại có một mầm sống có huyết mạch tương liên cùng mình xuất hiện. Cái loại cảm giác chấn động này Lăng Phong chưa từng trải qua. Gần 18 tuổi cho đến bây giờ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình phụ tử. Cái loại cảm giác này cả đời Lăng Phong cũng không thể quên. Cũng không có khả năng quên. Tựa hồ qua một khoảng thời gian rất lâu, tất cả tri giác mới trở lại thân thể Lăng Phong. Chúc mừng tướng công, chúc mừng tướng công, là một tiểu công chúa rất đáng yêu. Cùng vui, chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng thiếu gia, cùng vui, chậm, ta đã làm cha rồi, sao các ngươi còn gọi ta là thiếu gia, sau này phải gọi là lão gia, biết chưa? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn lại, thấy thể xác và tinh thần của Ngọc Thanh phu nhân đã được thả lỏng. Nàng đang ngủ say, bên người chính là nữ nhi nhỏ bé của Lăng Phong, cho dù ở trong mộng, tư thế của Ngọc Thanh đều mang theo ý tứ bảo vệ nữ nhi của mình. Trên khuôn mặt trắng bệch vẫn còn tràn đầy nụ cười thỏa mãn, mang theo vẻ hiền từ của một người mẹ. Chương 196. Trên đào hoa đảo, 3 ngày kế tiếp, Lăng Phong vẫn lưu lại ở đào hoa đảo. Hắn để Tần Thục Phân quay về Nam Cung Thế Gia trước, để nàng giả bộ vẫn đưa cơm nước tới mật thất. Chỉ cần không phải là Nam Cung Hiên tự mình kiểm tra mật thất cũng sẽ không ai biết Lăng Phong ở tại đào hoa đảo. Tần Thục Phân tuy rằng đến vào đúng thời điểm Ngọc Thanh phu nhân sinh nở thế nhưng chư vị nương tử đối với nàng cũng không có bạc. Điều này làm cho Tần Thục Phân thập phần hài lòng. Đặc biệt là Ngọc Thanh ở Hàng Châu chính là lão bằng hữu của mình. Nếu là Ngọc Thanh đều có thể làm lão bà của Lăng Phong, còn sinh con cho hắn, vậy mình còn cố kỵ gì nữa? Tần Thục Phân nghĩ như vậy cho nên trong lòng cũng muốn hoài thượng hài tử của Lăng Phong. Sau đó tại đào hoa đảo sanh con dưỡng cái, không bao giờ quay về Nam Cung Thế Gia nữa. Thật vui vẻ cùng Lăng Phong bọn họ sống trọn đời. Lăng Phong tại đào hoa đảo, Ngọc Thanh phu nhân cùng nữ nhi hầu như đã thành tất cả đối với hắn. Cái gì là Hồ Điệp Môn? Cái gì là Nam Cung Thế Gia? Hết thảy đều bị Lăng Phong ném ra khỏi đầu. Lần đầu tiên mới học được cách ôm trẻ sơ sinh. Lần đầu tiên tắm dùng nữ nhi. Lần đầu tiên thấy Ngọc Thanh cho con bú. Mỗi một việc như vậy hắn đều cảm thấy rất mới mẻ. Mà lúc này võ công siêu nhân trời cho của Lăng Phong cũng không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Mỗi khi thấy Lăng Phong phải nín thở không dám ho một tiếng ôm nữ nhi. Thấy Lăng Phong luống cuống tay chân thay tã, Ngọc Thanh phu nhân lại nhẹ mỉm cười, đồng thời trong ánh mắt đều tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Tướng công, chàng sẽ làm hư thiếp và hài tử mất. Ngọc Thanh phu nhân mỗi khi nói như vậy, Lăng Phong lại nói cho nàng biết, nữ tử giống như nàng ôn nhu hiền thục mà mỹ lệ. Trời sinh nên được người sủng ái, huống lại là nữ nhân của Lăng Phong. Mà mỗi lúc như thế trên mặt Ngọc Thanh phu nhân lại tràn đầy hạnh phúc không nói lên lời. Kỳ thực Lăng Phong làm sao không cảm thấy hạnh phúc đây? Ngọc Thanh ỉ, ôi trong lòng Lăng Phong, một mặt nhẹ giọng dỗ ngọt nữ nhi bú. Một mặt si tình nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cảm thấy lão thiên gia đối với mình quá tốt. Dường như ngay hài tử của mình cũng được ông trời cưng chiều như tôn tử vậy. Khi đó Lăng Phong lại ở trước mặt nữ nhi của mình âm thầm phát thệ. Phải đem hết toàn lực đem hạnh phúc lúc này trở nên thiên trường địa cửu. Bất quá sau này Ngọc Thanh phu nhân liền đuổi Lăng Phong đi. Nói là bọn tỉ muội đều thương nhớ hắn, cần hắn chiếu cố tới các nàng, không cần Lăng Phong phải ở cả ngày lẫn đêm trong phòng bồi nàng. Nếu mà tướng công mệt chết, các hảo tỉ muội đều muốn lấy mạng của thiếp đó. Ngọc Thanh lên tiếng nói, trong đó còn mang một tia ngượng ngùng. Lăng Phong ở cả ngày trong gian phòng của Ngọc Thanh, lúc này mới thấy thân thể rã rời. Hắn miễn cưỡng chạy về gian phòng của Trầm Nhạn Băng. Bạch Lăng giúp hắn cởi giày. Ngay sau đó Lăng Phong vừa ngã xuống giường liền thiêm thiếp ngủ. Cũng không biết ngủ trong bao lâu. Đang mơ mơ màng màng chợt nghe dưới lầu có tiếng người nói chuyện. Thanh âm nhẹ nhàng vô cùng. Tựa hồ là như làm Lăng Phong tỉnh giấc. Hắn mở mắt vừa nhìn đã thấy mặt trời lên cao. Lăng Phong bấm tay tính toán. Dường như mình đã ngủ được 6 canh giờ rồi. Nhìn lên bản thân chỉ còn một cái tiết khố mà xanh. Kiểu dáng cùng cái lúc trước bất đồng. Ta đói bụng rồi. Có cái gì ăn hay không a? Lăng Phong vẫn nằm ở trên giường hô lớn một tiếng. Nhất thời toàn bộ Đào Hoa Đảo giống như nổ tung. Chư vị lãm bà cùng nhau ào ào chạy vào trong phòng. Tướng công, chàng đã tỉnh. Đói bụng rồi sao? Nhà bếp đang nấu, chỉ chốc lát nữa là có thể ăn rồi. Các nàng tuy rằng mỗi người đều đã mang thai, thế nhưng sự quan tâm của các nàng lúc này khiến Lăng Phong cảm động hơn bất cứ lúc nào. Các vị nương tử, qua việc sinh nở của Ngọc Thanh, ta mới chợt nghĩ ra chúng ta kỳ thực có hài tử hay không đều không trọng yếu. Quan trọng là các nàng có thể bình an. Đại gia ta chỉ muốn các nàng. Nếu không phải là hài tử do kết tinh là của chúng ta. Nói thật, ta hy vọng các nàng cả đời cũng đừng mang thai nữa. Đỡ phải cực khổ, Lăng Phong nghiêm túc nói. Tướng công biết sinh đẻ thống khổ, như vậy đã thương yêu tỉ muội bọn thiếp lắm rồi. Không uổng công bọn thiếp đem toàn bộ mọi chuyện ký thác lên người tướng công. Thế nhưng nếu như không sinh bảo bảo, chúng ta nghĩ sẽ tiếc nuối a. Ân Bích Hà lần đầu tiên nghe được có người nói sinh con là dư thừa như vậy. Như thế là tốt rồi. Bất quá ta muốn biết nhất chính là hiện giờ đang ở giai đoạn phụ nữ có thai mà quan hệ phu thê có ảnh hưởng gì không? Lăng Phong nghiêm túc hỏi. Hắn biết các lão bà cũng là nhẫn nại cùng rất khổ cực. Lần trước Lăng Phong cùng các nàng, khiến cho các nàng được phát tiết dục vọng suốt mấy tháng. Khuôn mặt chúng nữ đều đỏ bừng. Ân Bích Hà tuy rằng khuôn mặt cũng đỏ lên nhưng dù sao nàng cũng là người từng trải. Thành thật trả lời vấn đề của Lăng Phong. Thành thật mà nói, ngoại trừ lúc mang thai hài tử 3 tháng ngoài ra đều không có ảnh hưởng. Sau đó chỉ cần cẩn thận một điểm là không có sao. Lăng Phong nghe nói như vậy rất là vui vẻ. Thấy ánh mắt của hắn khiến Trầm Nhạn Băng chịu không nổi. Đáng ghét, tướng công chàng trong đầu nghĩ đến mấy chuyện sạch sẽ khác có được hay không? Trầm Nhạn Băng không nghe theo nói. Xin lỗi, tướng công của nàng sinh ra đã như thế. Ta nói với các lão bà của ta. Chẳng lẽ các nàng lại không muốn tướng công sao? Lăng Phong lớn gan hỏi. Tướng công, xin chàng đừng nói nữa. Người ta muốn chàng. Thế nhưng, Lục Phỉ Nhi nhỏ giọng nói. Nhưng lại dẫn đến một chàng cười nhạo của chúng nữ. Được rồi, bọn tỉ muội chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Ân Bích Hà thực sự có chút ăn không tiêu. Chấn chỉnh lại các nàng. Luyện tập, Lăng Phong sửng sốt hỏi. Luyện tập cái gì vậy? Trầm Nhạn Băng nói. Ân Nỉ Thì nói ngay lúc trước khi bọn thiếp sinh. Nàng sẽ dạy bọn thiếp làm vận động thân thể tiền sản. Như vậy rất có lợi cho bảo bảo sau này khỏe mạnh phát dục. Một người nam nhân ở trước mặt một đám phụ nữ có thai xem vận động tiền sản trông thật sự có điểm ngu xuẩn. Bất quá cũng không phải vấn đề chính. Vấn đề quan trọng nhất chính là các nàng đều là nữ nhân mà Lăng Phong thích. Nhìn các nàng như vậy càng khiến hắn hưng phấn hơn. Nhìn các nàng đều đem áo khoác cởi, Lăng Phong cảm thấy đũng quần của mình cậu nhỏ càng lúc càng phản đối. Lăng Phong biết mình ngày hôm nay xong rồi, hắn chỉ có thể nằm lì với một tư thế nghiêng người ở trên giường. Lăng Phong cho rằng bản thân có thể chịu được, thế nhưng thật không ngờ vận rủi còn không có kết thúc. Trầm Nhạn Băng, Ân Bất Hà, Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam 8 vị phu nhân, hơn nữa 8 vị mỹ thiếp Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, Linh Nhị, Tần Túc, Tô Đình, tổng cộng 16 mỹ nữ đều cởi bỏ hết quần áo. Chỉ để lại cái yếm mỏng tanh, 16 cặp song phong bảo mãn đung đưa trước mặt Lăng Phong. Cái yếm mỏng manh không thể che hết toàn bộ cảnh xuân sắc. Lăng Phong có thể nhìn thấy rõ ràng từng điểm đỏ mọng trên mỗi song phong của các nàng. Lam Phượng Hoàng, Trầm Nhạn Băng, Tạ Lâm Lam, Ân Hà, 4 người nóng bỏng nhất. Các nàng đúng là cái loại nữ tử mà nam nhân nào vừa gặp đều có thể tiết ngay trong quần. Các nàng quá quyến rũ như vậy khiến Lăng Phong chịu không nổi. Một khi di chuyển, hạ thể là rung động lắc lư. Lăng Phong liều mạng chỉnh lại trạng thái để tiểu đệ đệ bớt khó chịu. Lam Phượng Hoàng thấy Lăng Phong trừng mắt nhìn các nàng liền cười rộ lên. Vươn đầu lưỡi liếm liếm làn môi đỏ mọng ướt át. Lăng Phong vừa nhìn liền biết cái này chính là yêu nữ thấy Lăng Phong hiện tại đang cảm thụ các nàng. Cho nên muốn cố ý dằn vặt mình đây mà. Hạng mục vận động xương chậu chính là điểm phiền toái nhất. Các nàng ở trước mặt Lăng Phong lay động cái bụng phình to, khiến giữa hai chân Lăng Phong càng thêm khó chịu. Trầm Nhạn Băng bắt đầu trên dưới đong đưa bả vai của mình. Hai đỉnh núi cực đại trước ngực lắc lư theo từng động tác. Những nữ nhân khác cũng học theo, cố ý khiến song phong cuộn sóng rung động. Lăng Phong đầu đầy mồ hôi nhìn nào là các loại thỏ, nào là bãi cỏ âm u thi nhau nhảy múa. Các nàng thấy bộ dạng đần đần của hắn đều rất hài lòng cười rộ lên. Ân Bích Hà lại càng làm càn. Nàng ngồi xổm xuống, đồn bộ bắt đầu lay động. Chiếc tiết khố màu hồng đã ướt đẫm một mảng. Nàng dùng ngữ khí đùa cợt hỏi Lăng Phong. Tướng công chàng khó chịu sao? Có muốn bọn thiếp hỗ trợ hay không? Những người khác đều vỗ tay cười to. Trầm Nhạn Băng ngồi chồm hổm xuống, bãi cỏ âm u của nàng như khiêu khích di chuyển trước mặt Lăng Phong. Ánh mắt kiều mị nàng khẽ đưa ngón tay út lên miệng cắn nhẹ làm ra biểu tình vô tội. Chiếc yếm bao quanh song phong bạo mãn đã ướt một mảng. Hai điểm nhũ phong đỏ đậm như ẩn như hiện, Lăng Phong cảm giác mình dường như sắp phun rồi. Tạ Lâm Lam nhìn thấy chiếc chăn nhỏ trên người Lăng Phong đang bị đội lên, nghĩ có vẻ thú vị, liền nói: "Tướng công, chàng còn muốn thấy nữa sao? Trông chàng sắp không chịu được rồi đó." Lăng Phong nhìn nàng một cái, thở dài nói: "Lão thiên à, sao ta đối với phụ nữ có thai lại có hứng thú như vậy chứ? Xem ra ta bị bệnh háo sắc không trị được rồi." Lăng Phong đời này đây lần đầu tiên thấy phụ nữ có thai. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai chân mở rộng, lại còn nằm ngửa trên mặt đất nữa chứ. Nhìn các nàng chống đỡ thân thể, trên dưới nâng đỡ đồng bộ phì mãn, khiến huyết mạch khắp thân thể Lăng Phong càng thêm sôi sục. Lăng Phong có chút chịu không nổi nữa, thấy biểu tình của Trầm Nhạn Băng chúng nữ đầy dụ hoặc như vậy. Lăng Phong run run đem một cỗ đặc nóng trong thân thể phóng đầy tiết khố. Chúng nữ nhìn thấy một màn này, đều bật cười khanh khách. Lăng Phong cảm giác mình giống như một tên mố vậy. "Tướng công, chàng..." Từ Phượng Phượng yêu thương nhìn Lăng Phong. "Không có vấn đề gì đâu. Tướng công biết xử lý như thế nào mà. Bất quá bảo bối nàng giúp tướng công đổi quần đi. Chỉ có ông trời mới biết nhìn thêm vài ngày nữa. Ta cũng không dám bảo chứng bản thân có thể ở chỗ này làm chết các nàng hay không." Lăng Phong cười khổ nói: "Tướng công, chàng cũng có kết cuộc ngày hôm nay sao? Đã thế sao còn làm càn như vậy? Được rồi, người ta giúp chàng lấy quần. Chàng đúng là một kẻ háo sắc đại bại hoại." Từ Phượng Phượng phun phì phì nói với Lăng Phong: "Tướng công, cảm giác như thế nào? Sao có mấy động tác đơn giản như vậy mà đã không chịu nổi rồi? Vậy sau này tướng công làm sao chịu được?" Chu Tú Kỳ lo lắng hỏi. "Không có vấn đề gì. Nếu như chịu không nổi, có thể cùng các nàng làm vận động một chút. Bất quá địa phương nên thay đổi một chút. Có thể cùng làm càn trêu chọc. Đáng ghét, người ta lo lắng cho chàng, chàng lại cứ như thế trêu chọc người ta. Không cùng chàng nói nữa." Chu Tú Kỳ tức giận làm nũng. "Được rồi, được rồi. Rốt cuộc là tướng công sai. Nàng tha thứ cho tướng công đi mà. Hiện tại tướng công đang còn nằm lì ở trên giường đây. Khuya hôm nay các nàng ai chịu bồi tướng công nào? Bằng không ta làm thế nào ngủ đây?" Lăng Phong đem toàn bộ ý nghĩ trong đầu nói ra khiến chúng nữ đều đỏ mặt. "Chàng quá háo sắc đi. Để trừng phạt chàng, khuya hôm nay bọn thiếp sẽ không làm cùng chàng. Hôm nay chàng nghỉ ngơi cho tốt đi." Trầm Nhạn Băng nghiêm túc nói: "Không phải như vậy chứ. Tướng công ta rất biết điều mà. Các nàng không thể đối xử với ta như vậy được." Lăng Phong đưa ra kháng nghị: "Tướng công, phản đối vô hiệu. Khuya hôm nay bọn thiếp đều phải nghỉ ngơi rồi. Tướng công nhẫn nại vài ngày đi nhé." Ân Bích Hà mỉm cười nói: "Đúng là nụ cười tiêu chuẩn của ác ma. Tướng công, hôm nay người ta sẽ cùng chàng. Chàng không cần nói nữa. Để thiếp thuyết phục các nàng." Tạ Lâm Lam ôn nhu nhỏ giọng thì thầm bên tai Lăng Phong, khiến cho hắn hưng phấn không ngớt. "Được rồi, tướng công đi ăn cơm trưa thôi. Chúng ta đi chuẩn bị trước nào." Từ Phượng Phượng hòa giải nói: "Được rồi, hiện tại chàng không dám phản đối chúng ta nữa đâu. Bây giờ, chúng ta còn nhiều việc phải quả chàng cho thật tốt. Hiện tại trông chàng cũng rất ngoan rồi đó." Lục Phỉ Nhi vui vẻ khi thấy Lăng Phong trở nên dễ bảo như vậy. "Phỉ Nhi, tướng công đối tốt với chúng ta như vậy còn được. Thế nhưng đối với địch nhân lại không thể như thế. Nếu không sẽ làm giảm nhuệ khí của chàng." Tạ Lâm Lam đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. "Sao có thể chứ, tướng công lúc nào cũng là một nam nhi đầy khí phách mà." Từ Phượng Phượng cũng không có để ý, nói: "Thế nhưng các người có nghĩ tới hay không quản giáo tướng công như vậy? Một lần còn có thể được, nhưng nếu làm lại sẽ làm giảm nhuệ khí của tướng công. Khí chất bá đạo cũng sẽ bị biến mất. Chúng ta nên điểm đến thì dừng là tốt nhất." Tạ Lâm Lam không chút nào cố kỵ đem tất cả ý nghĩ trong lòng đều nói ra. "Nói cũng đúng, chúng ta có thể quản được tướng công ở hậu hoa viên. Thế nhưng đối với sinh hoạt của chàng, chúng ta không nên quá mức cưỡng chế. Tướng công háo sắc thành thiên tính, không có nữ nhân đối với chàng mà nói đúng là một loại thống khổ. Chúng ta tốt nhất không nên quá nghiêm khắc đối với chàng. Chúng ta cũng vì yêu tướng công mà, nếu không cũng không có dằn vặt chàng như vậy. Trầm Nhạn Băng cũng có chút không đành lòng, mỉm cười gật đầu đồng ý với ý kiến của Tạ Lâm Lam. Được rồi, chúng ta tốt nhất nên hết lòng hầu hạ tướng công. Bất quá đối với nữ nhân của chàng ở bên ngoài phải thông qua sự đồng ý của chúng ta mới được. Sự tình nếu quá mức quan trọng, chúng ta cũng phải cho tướng công biết tay. Lam Phượng Hoàng cũng đồng ý lên tiếng. Đối với Lăng Phong đang ở trong phòng mà nói, cũng tuyệt đối ra mặt nghị luận. Tính tình của các nàng bỗng biến thành ôn nhu như vậy khiến Lăng Phong còn tưởng rằng ông trời có mắt. A, tướng công, lại đây ăn cái này đi. Món này là thứ chàng thích ăn nhất đó. Ân Bích Hà ôn nhu vì Lăng Phong mà đưa tới một đĩa rau khiến hắn có cảm giác được yêu mà sợ. Được, được, tướng công ăn đây. Lăng Phong si ngốc gắp lấy thức ăn. Tướng công, tối nay thiếp bồi chàng nhé. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn chúng nữ, có chút ăn không tiêu nói. Có phải các nàng có chuyện gì muốn nói cùng tướng công hay không? Các nàng cứ nói đi, tướng công sẽ tận lực thỏa mãn các nàng. Lăng Phong mỉm cười nói. Xin lỗi tướng công, bọn thiếp đều quá nghiêm khắc với chàng rồi. Người ta cũng là không hy vọng tướng công ở bên ngoài chơi bời đến độ quên nhà, thậm chí quên không muốn về, cho nên mới nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần tướng công không đem nữ nhân khiến chúng thiếp mất hứng về nhà, vậy chuyện của tướng công sau này chúng thiếp cũng sẽ không can thiệp nữa. Trầm Nhạn Băng mỉm cười nói. Các nàng nói là Thục Phân sao? Kỳ thực nàng, Lăng Phong đang muốn giải thích. Trầm Nhạn Băng liền mỉm cười nói. Kỳ thực Thục Phân, Ngọc Thanh và thiếp chính là hảo tỉ muội. Con người nàng chúng thiếp là người biết rõ nhất. Thế nào mà lại phản đối đây? Kỳ thực bọn thiếp lo lắng sau này tướng công hoa tâm đem nữ nhân không đứng đắn trở về, vậy cái nhà này sẽ hỏng mất. Các nàng, ai, quên đi, tướng công cũng không phải là không thông cảm cho các nàng. Nên biết tướng công đối với các nàng rất sủng ái. Các nàng để tướng công rất thoải mái, nhưng tướng công không khống chế được. Thế nhưng mặc kệ sau này ta có dẫn ai trở về cũng sẽ hỏi ý kiến qua các nàng. Nếu như các nàng không đồng ý, vậy ta tuyệt đối sẽ không mang trở về nữa. Lăng Phong mỉm cười nhìn các nàng. Các nàng đã nói ra nỗi khổ tâm của bản thân khiến trong lòng Lăng Phong cũng cảm thấy thoải mái. Như vậy mới là tướng công tốt của bọn thiếp. Kỳ thực mang nhiều tỉ muội về một chút bọn thiếp cũng không để ý. Mấu chốt là các nàng có thể nhận thức được, biết cách làm người, làm cho gia đình hòa thuận là được. Cái này là đương nhiên. Nếu như ai không tôn trọng các nàng, ta sẽ tống cổ nàng ta đi. Lăng Phong ha hả cười nói. Kỳ thực điểm này bọn thiếp đều rất tin tưởng tướng công chàng. Được rồi, đại công cáo thành. Vậy khuya hôm nay các nàng ai bồi tướng công đây? Lăng Phong càn rỡ hỏi vấn đề lúc trước. Tướng công tự mình đoán đi. Bọn thiếp cấp cho chàng một việc kinh hỉ. Ân Hà thần bí nói. Chương 197. Các lão bà đều sinh. Ban đêm trên đào hoa đảo, gió nhẹ phất phơ nương theo tiếng sóng biển rì rầm khiến lòng người mê đắm. Tướng công, bọn thiếp dựa theo quy củ cũ, tướng công nằm yên trên giường không cần dùng sức, để bọn thiếp tự tới. Trầm Nhạn Băng mỉm cười bên tai Lăng Phong nhẹ giọng nói. Bên trong gian phòng tràn ngập ánh sáng nến ấm áp, xuân rạt rào. Lăng Phong vừa nhìn tư thế của các nàng liền hiểu. Thế nào, làm nữ hoàng rồi bây giờ nghiện tư vị đó sao? Lại đòi tướng công chiều các nàng hả? Được, cho các nàng tới, cứ coi như tướng công đang ngủ đi. Các nàng đừng có mà tức giận nha. Lăng Phong miệng phun tà khi, mỉm cười nói, biết rồi, chàng đúng là một tên háo sắc xấu xa, chỉ biết hưởng thụ, bọn thiếp cả nhà mười mấy người, nhìn xem chàng làm sao cầm cự. Ân Bích Hà trêu chọc nói, yên tâm đi, tướng công của nàng vốn rất hùng hậu mà, nếu có kỹ nam, tướng công ta nhất định sẽ là đệ nhất thiên hạ. Lăng Phong cũng không để ý tới lời trách cứ của chúng nữ. Mặt dày nói, đáng ghét, chàng chỉ toàn biết nói những lời xấu xa. Nói lại nha, chàng nghĩ nữ nhân bọn thiếp đều giống như đàn ông bọn chàng, tới chỗ nào cũng lưu tình khắp nơi à? Lam Phượng Hoàng kháng nghị nói. Được rồi, là tướng công sai được chưa? Lăng Phong dưới sự cưỡng bức của chúng nữ, chỉ có thể khuất phục đầu hàng mà thôi. Lăng Phong đem các nàng toàn bộ đều y ôi tới bên cạnh mình. Hắn nhẹ nhàng ôm một người. Rất nhanh 16 nương tử có thai liên tiếp đều bị Lăng Phong đánh gục. Các nàng giống như đang trong chiến đấu, rên rỉ mà kêu không ngớt. Một lần so với một lần âm thanh lại lớn hơn. Một người nam nhân sao có thể chịu đựng được thanh âm này đây? Tướng công, chàng không nên động nữa. Người ta chịu không nổi. Chàng buông tha người ta có được hay không? Trầm Nhạn Băng ôn nhu nói. Lăng Phong thức thời không có tiếp tục động nữa. Trầm Nhạn Băng nhu thuận tải trên người Lăng Phong lên xuống. Nàng hy vọng Lăng Phong có thể vui vẻ một chút. Hắn cũng không còn khí lực nữa. Bởi vì các nàng đều là phụ nữ có thai, mình không thể thôi phát tiêu diêu ngự nữ tâm kinh. Bởi vậy đều là súng thật đạn thật dùng sức bản thân. Công lực của Lăng Phong lần này là đúng thật là tiêu hao thảm trọng. Lăng Phong mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng không mở ra được. Đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Hôm sau Trầm Nhạn Băng trùng nữ thấy thân thể của Lăng Phong vẫn như thường mới hết lo lắng. Trầm tỷ, tướng công có thể tỉnh lại không? Tướng công ngủ sâu quá. Lục Phỉ Nhi thấy Lăng Phong vẫn còn đang ngủ, hiếu kỳ hỏi, sẽ tỉnh lại thôi, Bích Hà tỷ sẽ có biện pháp. Trầm Nhạn Băng liếc mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy hồng quang của Ân Bích Hà. Yên tâm ly khai, ta đúng thực là có biện pháp, tuyết liên tử có thể làm cho người ta khôi phục thể lực. Ân Bích Hà mỉm cười đem bảo bối mà mình khổ cực mới kiếm được lấy ra. Bích Hà, đây là thứ mà người mạo hiểm cả tánh mạng mới lấy được. Hơn nữa chỉ có 3 khỏa. Người cứ như vậy cấp cho tướng công chẳng phải là hơi phí sao? Chỉ cần cho tướng công uống một chút thuốc bổ là ổn mà. Dù sao tướng công cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khôi phục lại thôi. Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng biết rõ mẫu thân mình đối với mấy khỏa thiên sơn tuyết liên này rất quý trọng. Cho nên ngăn cản nói, không có vấn đề gì. Tướng công là vì chúng ta cho nên mới biến thành cái dạng này. Tính mạng của tướng công so với chúng ta còn trọng yếu hơn. Người ta muốn cho chàng mau mau tỉnh dậy mà. Ân Bích Hà không để ý, đem tuyết liên tử bỏ vào miệng sau đó chậm rãi nhai rồi hôn môi mớm cho Lăng Phong. Lăng Phong đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy một vị đạo ngọt ngào trong miệng. Hắn hưng phấn không muốn tha. Toàn thân lập tức không còn uể oải như lúc trước nữa mà tràn ngập lực lượng. Tướng công, đáng ghét, buông người ta ra, người ta không thở được nữa rồi. Ân Bích Hà nũng nịu nói, nhìn Lăng Phong đã tỉnh lại liền giãy giụa muốn thoát ra. Lăng Phong nhẹ nhàng liếm lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mỉm cười nói, nàng dụ dỗ tướng công nha, nàng cũng biết sức chịu đựng của tướng công rất kém mà. Tướng công, ngày hôm nay chàng chỉ có thể đứng dậy đi lại mà thôi. Một ngày một đêm làm như hôm qua nữa, chỉ sợ sẽ đem chàng phá hủy mất. Trầm Nhạn Băng đi tới bên người Lăng Phong lên tiếng nói. Lăng Phong nhìn nàng không khỏi có chút si mê. Bàn về dung mạo, Trầm Nhạn Băng đúng là một nữ tử hiếm có. Lúc này trên người lại tỏa ra tiên khí càng hấp dẫn người. Tướng công, chàng làm sao vậy? Có đúng là bị bệnh rồi hay không? Nhìn Lăng Phong si ngốc như vậy, Trầm Nhạn Băng có chút lo lắng nhẹ áp tay lên trán hắn. Lăng Phong giữ bàn tay nhỏ bé của nàng lại đặt trên ngực. Sau đó ôm lấy thân thể nàng. Tướng công, chàng, đáng ghét, không nên làm trò nữa. Tướng công mau rời giường đi. Trầm Nhạn Băng thấy ánh mắt Lăng Phong tràn ngập vẻ ham muốn chiếm hữu. Mặt nàng đỏ ửng vội trách cứ nói. Vậy để tướng công hôn nàng một cái nào? Một cái thôi, bảo bối yêu. Chính nàng mê hoặc tướng công trước mà. Lăng Phong hôn lên cái cổ trắng ngần của nàng. Hít hà hương vị đặc biệt mê người kia. Chàng đúng là một tên bại hoại. Trên cổ người ta bây giờ toàn là ấn ký rồi này. Chàng nói xem bây giờ thiếp làm sao ra ngoài đây. Lăng Phong đang muốn chay đi tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng vẫn còn nghe được thanh âm kháng nghị của Trầm Nhạn Băng. Vậy thì đừng ra ngoài nữa. Chỉ ở nhà sinh con cho tướng công thôi. Lăng Phong hì hì cười nói. Ai biết Lăng Phong vừa muốn cất bước ly khai chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm tựa hồ như có điểm không được thoải mái của Trầm Nhạn Băng. Lăng Phong kinh hãi vội vàng quay lại. Bảo bối, nàng làm sao vậy? Lăng Phong thấy bộ dạng Trầm Nhạn Băng thống khổ rên rỉ như vậy. Vội vã hỏi, tướng công, bụng thiếp đau, đau quá, nghe được Trầm Nhạn Băng thấp giọng khóc lóc. Lăng Phong hoảng hốt tay chân luống cuống đứng dậy đánh thức đám chúng nữ dậy. Tướng công, chàng làm sao vậy? Sao lại hoảng hốt như thế? Chu Tú Kỳ lo lắng hỏi. Trầm Nhạn Băng nàng nói đau bụng, có thể là sắp sinh rồi. Mau gọi chữ phu nhân đi. Lăng Phong chạy ra khỏi cửa, nói, lúc này chúng nữ mới phát hiện Trầm Nhạn Băng thống khổ rên rỉ. Mồ hôi lạnh rỉ ra đầy trán. Tướng công, chàng nhanh lên một chút. Nhạn Băng sắp vỡ ối rồi. Ân Bích Hà quan sát ngọc môn của Trầm Nhạn Băng xong liền kêu to gọi Lăng Phong. Chữ phu nhân, mau tới đây, Nhạn Băng sắp sinh rồi. Lăng Phong lớn tiếng kêu gào. Chữ phu nhân ngay trong gian phòng Ngọc Thanh phu nhân, nghe được tiếng gào của Lăng Phong, vội vàng chạy tới. Lăng Phong dựa theo yêu cầu của mụ, vội vã đi tắm sau đó thay y phục rồi tới gian phòng Trầm Nhạn Băng sinh. Lúc Lăng Phong chạy vào phòng, chỉ nghe thấy chữ phu nhân đang yêu cầu Trầm Nhạn Băng hít thở thật sâu. Trầm Nhạn Băng thống khổ nỗ lực làm theo. Khi nhìn thấy Lăng Phong đến, nàng dường như thấy được người cứu mạng tới. Vội vàng hô lên, tướng công, đau quá, người ta không muốn sinh nữa. Ô, Lăng Phong nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói, được rồi, chỉ có lần này thôi. Lần sau tướng công sẽ không để cho nàng mang thai nữa. Ngoan nghe lời hít thở đi. Lăng Phong trấn an để nàng bớt khẩn trương. Trầm Nhạn Băng nghe lời Lăng Phong nói, chậm rãi hít thở thật sâu. Lão gia, phu nhân dùng thật nhiều sức mới có thể sinh được. Chữ phu nhân mỉm cười nói với Lăng Phong, phải làm như vậy mới có thể đại công cáo thành. Lăng Phong gật đầu biểu thị sự phối hợp, nói nhẹ bên tai Trầm Nhạn Băng, bảo bối, chữ phu nhân nói, tiểu hài tử trong bụng nàng so với Ngọc Thanh còn nhỏ hơn. Nàng ta có thể sinh, chẳng lẽ nàng lại không thể sinh hay sao? Đáng ghét, người ta đau quá, chàng còn chọc cười người ta. Trầm Nhạn Băng thả lỏng sau đó cố dặn, không đến một hồi Lăng Phong liền nghe được tiếng trẻ con khóc. Thật tốt quá, cuối cùng cũng sinh rồi. Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm thốt lên. Chúc mừng lão gia, là một tiểu công tử nha. Lão gia bế đi, chữ phu nhân báo hỉ nói. Lăng Phong cẩn thận tỉ mỉ dùng một tay lau mồ hôi giúp Trầm Nhạn Băng. Ôn nhu nói, bảo bối khổ cực cho nàng rồi. Nàng muốn coi con của chúng ta không? Thiếp muốn nhìn một chút. Hy vọng hắn lớn lên sẽ giống như tướng công. Trầm Nhạn Băng tiếp nhận hài tử trong tay Lăng Phong, rất hài lòng. Tướng công xem đi, hài tử trông thật giống chàng. Chàng nhìn chiếc mũi, đôi mắt này, trông giống quá cơ. Trầm Nhạn Băng rất hài lòng chỉ trỏ cho Lăng Phong thấy. Lúc này chúng nữ cũng đã đi tới, đều đến xem hài tử mới sinh. Thật đáng yêu quá, Tướng công chàng đặt tên cho hài tử chưa? Nữ nhi của Ngọc Thanh kêu là Tư Tư. Nhạn Băng của chúng ta sinh nam hài, vậy kêu là Lăng Vũ đi. Lăng Phong mỉm cười nói. Lăng Vũ, được nha. Trầm Nhạn Băng mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, Lăng Phong ta như vậy cũng yên tâm. Lăng Phong nhìn hài tử, hài lòng nở nụ cười. Cảm giác làm phụ thân thật là tốt. Lăng Phong khi ở Đào Hoa Đảo vài ngày, tất cả chuyện tình đều trôi qua rất nhanh. Tựa như chúng nữ đồng loạt mang thai vậy. Sau này Lăng Phong mới nhớ tới. Chính xác lúc ở Hoa Âm và Bạch Đà Sơn là do hiệu quả của bản thân mình cùng chúng nữ chung giường lớn. Nếu như dựa theo điểm này mà tính, vậy sư nương Bạch Quân Nghi và sư thúc Chữ Vô Song ở Hoa Sơn có hay không cũng đang chuẩn bị sinh. Liên tiếp vài ngày sau, Ân Bất Hà, Lam Phượng Hoàng, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam, Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, Linh Nhị, Tần Túc, Tô Đình, các nàng đều thuận lợi sinh hài tử. Nhất là Ân Bích Hà cư nhiên còn sinh long phượng thai. Điều này làm cho không khí ở Đào Hoa Đảo tràn ngập niềm vui. Lăng Phong cũng mới là biết tới cảm giác làm cha. Cái loại kích động cùng vui sướng này căn bản không phải dùng bút mực có thể hình dung được. Trong mấy ngày này, Lăng Phong thực sự là rất mệt. Thế nhưng còn một việc đau đầu nữa là đặt tên cho đám con của mình. Đặt tên cho 11 nam hài, 7 nữ hài, cứ như vậy mà tính vậy tương lai nữ nhân thành đàn nha. Chương 198, chân tình, còn 3 ngày nữa chính là ngày mà Nam Cung Vũ cùng Tây Môn Đình Đình thành thân. Bởi vậy cho dù thế nào, Lăng Phong cũng phải quay về Nam Cung Thế Gia để làm chú rể. Hôm nay, Lăng Phong phải cáo biệt đám lão bà ở trên Đào Hoa Đảo. Một mình cưỡi tiên hạc về Hàng Châu, vừa về đến Nam Cung Thế Gia, Tần Thục Phân đã vội vàng chạy đến nói, Nam Cung Hiên đang đợi gặp ngươi ở trong phòng. Vì thế Lăng Phong liền vội chạy tới xem sao. Hóa ra mấy ngày qua Nam Cung Hiên bế quan tu luyện. Chuyện đầu tiên sau khi xuất quan chính là muốn xem tiến độ luyện công của Lăng Phong thế nào. Đồng thời còn vì việc chuẩn bị hôn lễ 3 ngày sau. Lăng Phong vào phòng, trao đổi một số vấn đề về võ công với Nam Cung Hiên. Điều này khiến Nam Cung Hiên mừng rỡ không thôi. Chính lúc đang đàm luận, một bóng người đã hấp tấp tiến vào. Sau đó vội vàng báo, phụ thân người đã đáp ứng con là người xuất quan xong sẽ đi leo núi với con. Hôm nay khí trời tốt như vậy, chúng ta đi tới Lạc Nhạn Phong thôi. Lăng Phong tập trung nhìn lại, hóa ra chính là Nam Cung Vân. Vì thế hắn thấy rất xấu hổ. Nam Cung Vân từ sau khi bị Lăng Phong chơi đã không thèm nói chuyện với hắn. Lăng Phong mặc dù rất muốn đối tốt với nàng nhưng mà đều bị nàng đóng cửa không tiếp. Hơn nữa hắn luôn có chút áy náy với nàng, bởi vậy hắn cũng ít dám gặp nàng. Trước thì còn lấy cớ là vì Tần Thục Phân. Nhưng mà giờ thì làm sao đây? Mấy ngày nay Lăng Phong không có ở nhà. Nam Cung Vân hình như đã khôi phục lại sự vui vẻ trước đây líu ríu trong sân. Nàng vừa thấy Nam Cung Hiên xuất quan đã chạy ngay đến kêu phụ thân đưa đi chơi. Không ngờ là lại gặp Lăng Phong đang ở trong phòng Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên thì lại có vẻ hết sức cao hứng. Vốn Nam Cung Hiên cũng rất yêu thích leo núi. Mà Nam Cung Vân thì trời sinh tính tình hiếu động, mà về mặt leo núi lại cũng yêu thích không kém gì cha mình. Vì thế trước đây mỗi lần Nam Cung Hiên đi leo núi đều đưa nàng theo. Chỉ là những năm gần đây gia đình có nhiều chuyện xảy ra. Vì thế khiến Nam Cung Hiên tâm thần bất ổn, không có thời gian nhàn rỗi đi nghỉ nên cũng không đưa Nam Cung Vân đi leo núi được. Nhưng mà buổi sáng hôm nay khí trời mát mẻ, Nam Cung Vân liền không nhịn được mà chạy tới muốn đi leo núi cùng Nam Cung Hiên. Lúc này Nam Cung Vân cũng đã phát hiện ra Lăng Phong đang ở đây. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, vẻ mặt nhìn Lăng Phong đầy phức tạp. sau đó kêu Lăng Phong một tiếng, ca ca, rất mất tự nhiên, sau đó nàng lại tiếp tục làm nũng với Nam Cung Hiên. Vì lâu rồi nàng chưa được đi leo núi, hôm nay dù thế nào nàng cũng muốn đi, tâm tình của Nam Cung Hiên hôm nay cũng không tồi, hơn nữa lão cũng lâu rồi không đi leo núi, vì thế hăng hái bừng bừng muốn thuận tiện thả lỏng tâm lý một chút. Thế nên thuận tiện đồng ý với Nam Cung Vân luôn. Vũ Nhi, con cũng theo đi, nên ra ngoài một chút. Chúng ta vừa đi đến Lộ Đăng Sơn vừa nói chuyện cũng không tồi. Lăng Phong không ngờ được Nam Cung Hiên lại gọi hắn cùng đi. Lại còn dặn Lăng Phong không nên cả ngày chỉ biết luyện võ ở nhà, nên ra đường cho khuây khỏa. Điều này làm Lăng Phong xấu hổ vô cùng, mà vẻ mặt Nam Cung Vân lúc này cũng rất khó nắm bắt. Nhưng chỉ thoáng cái đã trở lại bình thường. Lăng Phong vốn từ nhỏ lớn lên ở Hàng Châu, nhưng mà hắn còn chưa lên tới Lạc Nhạn Phong, vì thế cũng muốn đi lên một lần, nhưng nghĩ đến đi cùng với Nam Cung Vân, hắn lại cảm thấy đau đầu vô cùng, bởi vì hiện giờ Lăng Phong còn chưa có biện pháp ứng phó với nàng. Chưa thể khiến nàng toàn tâm toàn ý với mình như Thượng Quan Y, vì thế vạn nhất làm cho Nam Cung Vân không vừa ý. Nàng mà tức giận nói chuyện đó ra vậy thì phải làm sao? Nếu là trước đây thì hắn đúng là không sợ thật, chẳng qua hiện giờ hắn còn mấy người phụ nữ ở đây, không thể bỏ các nàng được. Bởi vậy Lăng Phong rất sợ ở cùng một chỗ với Nam Cung Vân. Chỉ là Nam Cung Hiên lại không cho hắn thương lượng. Thế nên Lăng Phong chỉ có thể cười khổ, không còn cách nào khác đành phải đi cùng với Nam Cung Hiên và Nam Cung Vân, rồi cùng một đám người nữa bắt đầu xuất phát. Lạc Nhạn Phong ở phía Nam Hàng Châu, khoảng cách chừng 10 dặm, là ngọn núi cao nhất xung quanh đây. Trên núi không ít cảnh đẹp, rất nhiều văn nhân mặc khách đều đến đây ngắm cảnh. Đỉnh núi nguy nga hiểm trở, mây mù lượn quanh từng đợt, người bình thường căn bản khó mà lên được. Đám Lăng Phong đều nhanh chóng đi tới chân núi, sau đó Nam Cung Hiên cho đám người làm ở dưới đó chờ. Còn lão và Nam Cung Vân với Lăng Phong bắt đầu leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, khung cảnh đập vào mắt chính là rừng cây xanh biếc ngập tràn. Khung cảnh hơi u buồn cùng biển mây hùng tráng, khiến lòng người cảm thấy thanh thản, ý chí như muốn thăng hoa. Nam Cung Hiên đối với Lạc Nhạn Phong này như ngựa quen đường, thần thái bình thản dẫn Lăng Phong và Nam Cung Vân quẹo trái quẹo phải đi dọc theo sơn đạo. Nam Cung Vân hăng hái dùng khinh công nhảy tới nhảy lui, giống như một chú chim yến xinh đẹp trong núi, vô cùng đẹp mắt. Buổi trưa bọn họ đến được một khu nhà miếu ở sườn núi. Trên biển đều rõ ba chữ vàng: chúng sinh tự. Chỉ thấy cửa chùa mở rộng, có thể nhìn thấy rõ đại điện bên trong. Căn miếu này có đến 8-9 gian phòng lớn nhỏ, tường bao quanh màu đỏ, đường là đá trắng, ở bên trong cánh cửa là những hàng tùng mọc thẳng tắp. Nam Cung Hiên cũng không xa lạ gì với chúng sinh tự này. Lão nói cho Nam Cung Vân và Lăng Phong biết vị chủ trì của chùa này là một kỳ nhân ẩn thế, cũng có một đoạn giao tình với lão, vì thế liền đưa Lăng Phong và Nam Cung Vân tiến vào bên trong nhìn ngắm một phen. Nhưng mà phương trượng cũng không có ở chùa. Cũng may là Nam Cung Hiên quen biết với đám hòa thượng trong chùa, vì thế mà không khách khí quấy rầy bọn họ một bữa trưa. Mục tiêu của Nam Cung Hiên chính là đỉnh núi, nơi mà thường nhân khó tới được. Vì thế lão cũng không nghỉ ở trong chùa lâu lắm, chỉ sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, uống vài chén trà xong liền đi thẳng lên núi luôn. Mà càng lên cao đường càng khó đi, hơn nữa cái này cũng không thể gọi là đường, quái thạch xuất hiện liên tục, bụi rậm cũng không ít, muốn tiến lên đều phải dựa vào khinh công mà lên. Đi tới trước đoạn nhai, lúc này đỉnh núi đã không còn cách xa nữa, chỉ cần qua mấy trăm bước khỏi đoạn nhai này là tới. Hai bên đoạn nhai là sơn đằng thật dài có vẻ rất nguy hiểm, ước chừng vào khoảng chừng 100 trượng. bên dưới nhai là vực sâu. Người không có võ công căn bản là không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu mà về thôi. Nam Cung Vân cậy mạnh háo thắng. Nàng vội chạy trước Nam Cung Hiên và Lăng Phong. Còn Nam Cung Hiên cũng như trẻ con nhảy theo. Phi theo hướng đoản nhai. Chỉ thấy hai thân ảnh đột nhiên phi lên không trung. Tư thế rất đẹp mắt. Lăng Phong không khỏi cảm thán khinh công. Đạp tuyết vô ngân của Nam Cung Thế Gia đúng là không giống bình thường. Nam Cung Hiên và Nam Cung Vân vui vẻ phi lên. Nhưng mà đang lúc mọi người vui vẻ, biến cố lại xảy ra. Lúc này giữa đoạn nhai lại xuất hiện một đôi tiên hạc kỳ dị bay lên. Hình thể so với chim ưng khổng lồ còn lớn hơn mấy lần. Nam Cung Vân còn chưa hết tính trẻ con. Nàng lại thấy đôi tiên hạc hiếm có này. Vì thế liền dùng tay muốn bắt. Không ngờ được đôi tiên hạc này lại rất thông linh. Mắt thấy có người xâm phạm, chúng liền không khác khi vỗ mạnh cánh. Trong nháy mắt giữa không trung xuất hiện một luồng chân khí đánh thẳng vào hướng Nam Cung Vân. Thật không ai ngờ được đôi tiên hạc này lại có võ công. Hơn nữa còn không kém võ lâm cao thủ chút nào. Nam Cung Vân thất kinh. Thân hình nàng lay động né tránh theo bản năng. Chỉ là nàng không nhớ mình đang ở giữa không trung. Căn bản là không có chỗ mượn lực nên không thể thi triển khinh công. Thế nên thân hình Nam Cung Vân lập tức rơi xuống, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Mà đôi tiên hạc này thấy địch nhân rơi xuống, dáng vẻ bọn chúng như thừa thế truy kích, như muốn đánh tới Nam Cung Vân. Nam Cung Hiên thấy dị biến xảy ra, lão không khỏi thấy hoảng sợ, thế nên liều mạng ở giữa không trung toàn lực đánh ra một chiêu Phích Lịch Trưởng. Đến đôi tiên hạc đang định công kích Nam Cung Vân, mà công lực của đương kim gia chủ Nam Cung Thế Gia tất nhiên là có điểm bất phàm. Trong trường phát ra cơ hồ còn có tiếng sấm nổ mơ hồ. Truy kích thẳng đôi tiên hạc. Đôi tiên hạc này có vẻ cũng biết lợi hại, vì thế chúng vội đổi hướng phi hành mà trốn. Thật khó khăn mới né được trưởng phong. Đôi tiên hạc thấy Nam Cung Hiên lợi hại, vì thế không truy kích theo Nam Cung Vân nữa mà dương cánh bay lên đỉnh núi. Càng bay càng xa, thấy thế Nam Cung Hiên không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là lúc này Nam Cung Vân vẫn đang tiếp tục hướng tới vách núi mà rơi xuống. Còn Nam Cung Hiên khổ nỗi đang ở giữa không trung, cũng không có điểm mượn lực như Nam Cung Vân. Bởi vì phản trưởng vừa rồi ảnh hưởng, thân thể lão không khống chế được bay qua bên kia đoạn nhai. Thế nên Nam Cung Hiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Vân rơi xuống đoạn nhai. Vân Nhi, đừng sợ, ta tới cứu em. Ngay lúc Nam Cung Hiên còn đang kinh hoàng thất thố, Lăng Phong đang ở mép đoạn nhai không chút do dự một tay nắm lấy một cây sơn đằng dưới chân. Sau đó đề khí thả người theo đoạn nhai, đuổi theo Nam Cung Vân đang bị rơi xuống vực. Bởi vì Lăng Phong muốn dựa vào sơn đằng mà phi ra cứu Nam Cung Vân, vì thế thân hình hắn tận lực lao xuống. Tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn nhiều so với Nam Cung Vân. Chỉ thoáng cái Lăng Phong đã tới gần được Nam Cung Vân. Hắn vội vã dùng tay kia ôm chặt lấy Nam Cung Vân vào lòng. Còn Nam Cung Vân vốn đang sợ hãi khi rơi xuống vực bỗng nhiên thấy cứu viện. Nàng không khỏi ôm chặt lấy Lăng Phong không buông, liên tục kêu cứu, chỉ là xu thế rơi của nàng và Lăng Phong càng lúc càng nhanh. Chỉ chớp mắt đã cách đỉnh đoạn nhai cả trăm trượng, đoạn sơn đằng trong tay đã trở thành cọng cỏ cứu mạng. Trong lòng Lăng Phong chỉ cầu nó không nửa chừng đứt đoạn mà thôi. Nam Cung Hiên lúc này đã bay đến bờ bên kia. Lão ở trên vách đá vội vàng hô lớn. Vũ Nhi, Vân Nhi. Lăng Phong trong lòng đang thầm cầu khẩn. Sợi sơn đằng trong tay hắn cuối cùng cũng đã đến điểm tận cùng, vì thế cũng ngừng rơi tiếp. Chỉ là cánh tay của Lăng Phong lại chịu lực kéo quá mạnh, cảm giác như muốn gãy vậy. Vũ Nhi, Vân Nhi. Nam Cung Hiên ở trên vách đã lúc này cơ hồ như hoàn toàn tuyệt vọng. nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong đang ôm Nam Cung Vân thì trong lòng mới an ổn hơn một chút. Nhưng mà Lăng Phong đang ôm Nam Cung Vân trong lòng ở giữa không trung lúc này như đang chơi xích đu. Sự lay động khiến Nam Cung Vân và Lăng Phong đang bị đẩy về phía vách đá. Hơn nữa bởi vì nhiều năm bị phong hóa, vách đá đã trở lên gập ghềnh, những mảnh nhọn nhô ra khắp nơi, mà Nam Cung Vân lúc này lại trùng hợp đang ở trước người Lăng Phong. Lưng nàng đang quay về phía vách đá, nàng cùng Lăng Phong đang dần va chạm với vách đá, chỉ là nàng không biết mình đang chuẩn bị gặp nguy hiểm mà thôi. Lăng Phong lúc này thấy Nam Cung Vân có thể sẽ bị thương. Vì thế hắn vội dùng sức xoay người đồng thời lật nàng lại. Điều chỉnh phương hướng cho Nam Cung Vân, chấp nhận để lưng mình đụng vào vách đá. Mà vì muốn tránh bị trọng thương nên hắn đã vận khí vào lưng. Đồng thời còn ôm Nam Cung Vân càng thêm chặt hơn. Còn Nam Cung Vân vừa được đổi chỗ, nàng liền thấy ngay vách đá va chạm với lưng Lăng Phong. Đau đớn chợt tới khiến mắt Lăng Phong nảy đom đóm. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình chảy máu, nhưng còn may là hắn đã sớm chuẩn bị, lưng cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Lăng Phong cố nhịn đau, vội dùng hai chân đạp vào vách đá, rút cục cũng khiến hắn và Nam Cung Vân ngừng đung đưa. Sau khi trải qua liên tục mấy chuyện kinh tâm động phách, Lăng Phong và Nam Cung Vân đều có loại cảm giác như tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Lúc này Lăng Phong và Nam Cung Vân chỉ nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc, Nam Cung Vân đang ôm chặt lấy Lăng Phong liền phát hiện sau lưng hắn đầy máu. Nàng liền nghĩ lại cảnh lưng hắn va chạm vừa rồi, rút cục cũng hiểu dụng tâm lương khổ của Lăng Phong, lại nghĩ đến cảnh hắn liều mạng nhảy xuống cứu mình. Hai mắt của Nam Cung Vân vốn luôn cao ngạo nay đầy nước mắt. Hai tay nàng ôm Lăng Phong càng chặt hơn, định nói với Lăng Phong điều gì đó mà lại thôi. Lúc này Nam Cung Hiên đã một lần nữa quay về chỗ Lăng Phong đứng lúc nhảy xuống. Lão vội vàng kéo sợi sơn đằng, nhưng vì chưa rõ tình cảnh của Nam Cung Vân và Lăng Phong, vì thế lão liền dùng truyền âm hướng vực mà hỏi, Vũ Nhi, Vân Nhi, các con thế nào rồi? Lăng Phong quay lên đáp. Cha, chúng ta không sao, còn đang bám vào sợi sơn đằng. Nam Cung Hiên thở ra một hơi, tiếp tục nói với Lăng Phong. Các con kiên trì chút, cha lập tức kéo các con lên. Nói xong, lão liền kéo sợi sơn đằng đều đưa Lăng Phong và Nam Cung Vân lên. Lúc này Nam Cung Vân vẫn đang ôm chặt lấy Lăng Phong. Cũng không biết từ lúc nào mà đầu của nàng đã nép vào ngực Lăng Phong. Khuôn mặt xinh đẹp nép vào khiến Lăng Phong có một loại cảm giác khác thường. Lăng Phong biết trong lòng Nam Cung Vân đã xảy ra biến hóa hết sức vi diệu. Nàng lúc này đã không còn cảm giác phẫn hận với Lăng Phong nữa. Có thể hóa giải ó ân hận của nàng, đó cũng là thu hoạch ngoài ý muốn của Lăng Phong, cũng là chuyện khiến hắn rất vui. Lăng Phong cúi người xuống nhìn dáng vẻ như chim non nép vào người mình của Nam Cung Vân. Vẻ đáng yêu khó nói lên lời, mà hắn thấy lúc này còn chưa lên tới mặt đất, hơn nữa còn không có người thứ ba. Vì thế vội vàng hôn Nam Cung Vân thật sâu. Dưới nụ hôn, khuôn mặt của Nam Cung Vân đỏ bừng, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, chỉ càng thêm ôm Lăng Phong chặt hơn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, giữa sơn nhai hiểm trở, mặc dù hai người Nam Cung Vân và Lăng Phong đang trong hiểm cảnh, nhưng mà họ đều cảm thấy vô cùng ấm áp, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng cảm giác tâm ý tương thông. Lăng Phong và Nam Cung Vân mặc dù đang bị treo giữa không trung, nhưng mà cảm giác ấm áp lãng mạn nương tựa lẫn nhau lúc cửu tử nhất sinh này thật sự khiến cả hai cảm nhận được một loại hạnh phúc hiếm có. Thời gian cứ thế trôi, Lăng Phong và Nam Cung Vân càng ngày càng gần đỉnh đoạn nhai. Ngay lúc Nam Cung Vân ôn nhu nhìn Lăng Phong, chuyện bất hạnh lại xuất hiện. Trên đầu Lăng Phong và Nam Cung Vân truyền đến một tiếng bượt, thì ra là sợi sơn đằng trên đầu đã bị đứt. Hai người lúc này nghe được tiếng kêu tuyệt vọng của Nam Cung Hiên. Thân thể của Nam Cung Vân và Lăng Phong dừng lại một lúc. Sau đó thì thanh âm sợ hãi của Nam Cung Vân không kìm được thốt ra. Thì ra là vì sợi sơn đằng này không ngừng ma sát với vách núi. Vì thế rút cục đã bị vách đã làm đứt đoạn. Lăng Phong thì lại hối hận vì vừa rồi nhảy xuống sao không chọn một sợi chắc chắn. Để giờ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục này, Lăng Phong và Nam Cung Vân lúc này lại rơi xuống. Mắt thấy không có biện pháp nào cả. Chỉ còn một lúc nữa hai người sẽ té núi tan xương. Trong đầu Lăng Phong nhanh chóng lóe lên. Rốt cuộc hắn quyết định làm ra một lựa chọn cuối cùng của đời người. Lăng Phong bỏ đoạn sơn đằng trong tay ra. Sau đó hắn kéo lấy Nam Cung Vân đang ôm chặt mình. Dưới sự kinh hoàng của Nam Cung Vân, nàng cứ tưởng là Lăng Phong muốn bỏ rơi nàng. Vì thế càng thêm kêu lên sợ hãi. Nhưng Lăng Phong chỉ nhẹ nhàng đè lên đôi môi anh đào của nàng. Sau đó nhìn thật sâu vào mắt nàng. Nói, Vân Nhi, hôm nay coi như Lăng Phong ta trả món nợ cho nàng. Hy vọng nàng sau này đừng hận ta nữa. Kỳ thật ta vẫn rất thích nàng. Ngay lúc Nam Cung Vân còn chưa hiểu hết lời này, Lăng Phong đã dùng hai tay mình nâng thắt lưng của nàng. Sau đó hắn vận chân khí toàn thân kình lực mạnh mẽ thúc đẩy. Ném thẳng Nam Cung Vân lên phía trên vách đá. Còn Lăng Phong vì chịu thêm lực đẩy mà tốc độ rơi càng nhanh thêm. Trong chốc lát khi bay lên, Nam Cung Vân rút cục đã hiểu rõ. Nàng không khỏi rơi lệ đầy mặt mà nhìn xuống Lăng Phong phía dưới. Hét lớn, đừng mà, nhìn thấy Nam Cung Vân dần xa mình. Lăng Phong lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn cảm thấy muốn buông lòng. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Phong hào tình vạn trượng lại có kết quả như thế này. Sứ mạng sư phụ giao lúc lâm chung còn chưa hoàn thành. Nhiều thê tử còn chờ mình trên đảo đào hoa. Như vậy còn có con của mình. Mình làm sao nhẫn tâm bỏ các nàng đây? Không được, ta không thể chết được. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Lăng Phong. Hắn muốn sống, nhìn theo bóng Lăng Phong rơi dần. Bên trên chỉ còn lại tiếng khóc của Nam Cung Vân và tiếng hét của Nam Cung Hiên truyền đến. Có lẽ là Nam Cung Hiên đã cứu được Nam Cung Vân. Chương 199 Tiên tử, ngay lúc Lăng Phong tiếp tục rơi xuống dưới vực, hắn lại phát hiện phương hướng rơi có chút biến hóa, vốn đang rơi thẳng nay lại hơi xiên đi, xem ra nâng Nam Cung Vân lên cũng làm hắn thay đổi phương hướng. Nhìn thấy vách núi nhọn hoắt chìa ra, Lăng Phong đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tự cứu mình. Vì thế ham muốn sống lại nổi lên, Lăng Phong vội điều chỉnh phương hướng. Xem chuẩn một gốc cây đại thụ mà bay tới, thân thể trong nháy mắt va chạm với cây liền phát lực. Tận lực bảo vệ xương cốt của mình, đồng thời toàn thân cũng co lại tránh để ngực bụng cùng những bộ vị yếu hại bị va chạm. Chỉ nghe thấy những âm thanh ghê người vang lên, thân hình Lăng Phong va chạm với cành cây như một viên đạn. Những cành cây liên tục gãy do Lăng Phong va phải. Nhưng cũng nhờ vậy mà tốc độ rơi của hắn đã giảm nhiều. Cuối cùng, hắn cũng xem chuẩn thời cơ mà tóm được một cành cây thô to như miệng bát. Rồi thuận thế rơi xuống một cành cây đại thụ. Trái tim hắn lúc này mới bình tĩnh lại được. Nhưng thân thể đau đớn khiến Lăng Phong phải cắn chặt răng. Hắn vội quan sát kỹ thân thể. May mắn là chỉ có mấy vết thương nhẹ chứ không có trọng thương. Chỉ có điều máu ở lưng vẫn chảy rất nhiều. Lăng Phong vội vàng lấy thánh dược trị thương của Nam Cung Thế Gia ra. Cố gắng rắc lên lưng. Lúc này máu mới ngừng chảy. Sau khi xử lý xong vết thương, Lăng Phong mới thở ra một hơi. Nhớ lại những kinh nghiệm vừa rồi thật sự là như được sống lại vậy. Trái tim bình tĩnh dần. Lúc này mệt mỏi mới ập đến. Lăng Phong liền ngã xuống cành cây. Lần thứ hai tìm được đường sống trong chỗ chết, một lần chính là tại Hoa Sơn khi trước, lúc đó Lăng Phong là tự mình chọn nhảy, đó chính là tìm đường sống trong chỗ chết.

hơn nữa Mông Cổ ở quan ngoại lại đang nhìn ngó, cũng muốn chia một chén canh. Bởi vậy xung đột không ngừng nổi lên, chiến tranh nhỏ ở biên giới phát sinh liên tục, khắp nơi bề ngò ai đều an bình, nhưng mà bão tố lại ẩn ẩn ở bên trong, căng thẳng vô cùng. Trong võ lâm thì chính tà liên tục vì lợi ích của mình mà gây chiến, câu tâm đấu giác, không cẩn thận là bị diệt trừ ngay. Cả giang hồ là như vậy, kỳ thật cũng là vì có nhân tố cho phép. Chương 200, Thiên đạo. Nam Cung Hiên thở dài nói, ngày nay đúng là thời buổi rối ren, đời ta là người trong võ lâm, cũng nên vì thần dân bách tính. Tĩnh Du chậm rãi lắc đầu nói, vãn bối từng học qua thiên diễn thuật, cũng hiểu đôi chút về thuật hỏi què. Sắp đến ngày thiên hạ đại biến, những biến đổi to lớn trong võ lâm đều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó thần dân bách tính cũng sẽ lâm vào cảnh lầm than. Nam Cung Hiên cũng là người từng trải, hắn có kinh nghiệm vô cùng phong phú, là một người hùng cứ một phương. Trong lòng đã biết rõ lời tiên đoán của Tĩnh Du cũng không phải là chuyện dọa nạt vớ vẩn, nên không khỏi ngồi yên lắng nghe. Lăng Phong cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, của nhiên anh hùng có cùng ý kiến. Lăng Phong ở trong Nam Cung Thế Gia lâu rồi, cũng trông thấy Nam Cung Thế Gia thu thập về không ít tình báo, nhìn được tổng thể thiên hạ cùng với tình thế võ lâm ngày nay, nên cũng có kết luận giống như Tĩnh Du. Nhưng trong lòng Lăng Phong lại có một suy nghĩ khác, ít nhất thì hắn cũng không bi quan như vậy. Lăng Phong không nhịn được liền nói, cái mà được gọi là thiên hạ đại thế, phân lâu rồi thì sẽ hợp, hợp lâu rồi thì ắt sẽ phân, cứ tuần hoàn như vậy, quanh quẩn rồi lại quay về chỗ cũ thôi. Cho dù đó là do con người tạo ra thì cũng đều nằm trong thiên mạng cả. Chỉ là khi thay chiều đổi thế, thì chính là lúc bách tính rơi vào cảnh lầm than. Tại hạ vô cùng thấu hiểu và cảm thông với tấm lòng thương người của tiên tử. Chỉ là đất nước Trung Hoa từ thời Hiên Viên Hoàng đế trở về sau, khi các triều đại khai quốc thì không thiếu thánh đế minh quân, nhưng họ lại không có cách nào làm cho con cháu của họ trở nên anh minh như họ, làm cho thiên hạ thái bình dài lâu. Thế nên cai trị tốt ắt sẽ hưng thịnh, mà hưng thịnh quá ắt sẽ dẫn đến suy thoái. Suy thoái quá thì ắt sẽ đại loạn thì sẽ sinh ra người để cai trị chúng. Thế vận trăm năm thì sẽ đại biến một lần, còn vài năm lại có một biến động nhỏ. Theo sự tổng quát lịch sử của tôi về Hoa Hạ từ trước đến nay, thì cũng không ngoại lệ. Đây có lẽ là định mệnh của dân tộc Hoa Hạ chúng ta. Trong thời gian ngắn thì không ai có thể thay đổi được. Mỗi một lần đại biến thì lại bắt đầu một thời thịnh trị. Tin rằng sau lần đại chiến này thì sẽ xuất hiện một vị chân mệnh thiên tử có thể thống nhất thiên hạ, thống nhất giang hồ. Từ nay về sau lòng người quy thuận, thiên hạ đại bình, bách tính an hưởng thái bình. Tiên tử xin cứ yên tâm. Tĩnh Du ngạc nhiên nhìn về hướng Lăng Phong, hai mắt lóe lên sung sướng, nói, ta cũng thường đọc sử thư, cũng có đôi chút cảm ngộ về lịch sử Hoa Hạ của chúng ta, nhưng không nhìn thấu triệt tình hình được như Thế Tử. Qua những lời nói vừa rồi của Thế Tử, có thể nói là thêm mắt cho rồng, thêm hoa cho gấm, làm thông suốt vấn đề mà ta nghĩ ngợi đã lâu, cuối cùng cũng có được đáp án. Thế Tử quả đúng là lão thông kinh sử, thao lược đầy mình, làm Tĩnh Du bái phục vô cùng. Lăng Phong vội vàng nói, tiên tử quá khen, đây chỉ là một chút ngu kiến của tại hạ mà thôi, còn chỗ nào hoang đường hãy xin tiên tử đính chính. Tĩnh Du nói, Thế Tử khiêm tốn quá. Từ trong lời nói của Thế Tử, có vẻ như rất tự tin về trận chiến Tây Hồ 3 tháng sau rồi thì phải. Lăng Phong im lặng hồi lâu, rồi nói tiếp, kỳ thực tại hạ cũng rất tin vào ý trời. Lịch sử 5.000 năm Hoa Hạ chưa từng có tà thắng chính bao giờ cả. Cho dù Nam Cung Thế Gia của tại hạ chưa thể thắng được Hồ Điệp Môn, thì tại hạ cũng vẫn tin rằng chính nghĩa nhất định sẽ đánh bại ma giáo. từ đó trở đi lịch sử sẽ được viết lại. Bình định thiên hạ, Tĩnh Du cũng là người thông minh, nhìn Nam Cung Hiên rồi mỉm cười nói. Lực lượng chính nghĩa của Nam Cung Thế Gia hùng bá cả một phương võ lâm. Vì vậy mà vãn bối hy vọng trong khi giang hồ đại loạn thế này, Nam Cung Thế Gia và Nam Cung Tiền Bối có thể lấy việc hiệp nghĩa làm trọng, khôi phục chính nghĩa, góp phần cứu giúp thiên hạ bách tính. Nam Cung Hiên nói, Nam Cung Thế Gia từ trên xuống dưới đã chuẩn bị đầy đủ việc đối phó với sự khiêu chiến của tà phái bất kỳ lúc nào rồi. Tĩnh Du tiếp tục nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt nàng lại một lần nữa hiện lên những sắc thái tình cảm phức tạp khi nàng mới gặp hắn tại Đoạn Nhai ngày đó. Liền nói, theo cách hiểu của Tĩnh Du, thì Thế Tử có những điểm vô cùng đặc biệt, lại cộng thêm lòng dạ hiệp nghĩa, tương lai sẽ có những thành tựu lớn, hoặc một huyền thoại, một truyền thuyết sẽ phát sinh trên chính người của Thế Tử cũng chưa biết chừng. Nàng định nói tiếp rồi lại thôi, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói ra. Lăng Phong nói, tiên tử quá khen rồi, Nam Cung Vũ chỉ là một giới phàm phu, không dám bàn những chuyện đao to búa lớn, nhưng bất luận thế nào, tại hạ hành sự thì chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, không hổ thẹn với chính đạo nhân gian là được, chỉ thế mà thôi. Tĩnh Du hơi ngẩng đầu lên nói, lời nói đó của Thế Tử cũng chính là chân lý của đạo hiệp nghĩa. Thiên hạ anh hùng tụ hội, giang sơn ắt sẽ có người tài xuất hiện, đó cũng chính là chỉ thời thế tạo ra anh hùng. Thế Tử không cần phải khiêm tốn như vậy, hoa nở đến kỳ thì nên ngắt, đừng có chờ đến khi hoa rụng lại ngắt cành. Thế Tử xin hãy nhớ lời này của Tĩnh Du, rất có thể sẽ giúp đỡ Thế Tử trong tương lai đó. Lăng Phong trong lòng thất kinh, như vừa ngộ ra được điều gì đó liền nói với Tĩnh Du. Đa tạ tiên tử ban tặng những lời vàng ngọc này, tại hạ cả đời không quên. Thấy Tĩnh Du ngợi khen Lăng Phong như vậy, thì Nam Cung Hiên cũng vui sướng đến nỗi cười nghiêng ngả không ngậm nổi miệng vào. Người biết rõ thân phận của Lăng Phong là Nam Cung Vân cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Tĩnh Du lại quay ra phía Nam Cung Hiên nói, trời không còn sớm nữa, vãn bối được đi trước một bước, xin được cáo từ. Nam Cung Tiền Bối, Thế Tử, Vân Tiểu Thư bảo trọng, sau này gặp lại. Sau khi cáo biệt Lăng Phong, Nam Cung Hiên và Nam Cung Vân, Tĩnh Du liền cưỡi hạc rời đi. Lăng Phong đưa mắt nhìn theo bóng hình dần khuất phía xa xa của Tĩnh Du, trong lòng có chút gì đó rất khó tả. Trước mắt thì Tĩnh Du là người con gái làm cho Lăng Phong cảm thấy xốn xang nhất. Tuy trong lời nói của nàng hết lời ca ngợi Lăng Phong, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi làm người cùng tố chất của hắn mà thôi, không có liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ cả. Hơn nữa hiện giờ thân phận của Lăng Phong là Nam Cung Vũ, 3 ngày sau còn phải thành hôn. Đây cũng là một vấn đề khá to lớn, mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhưng không biết Tĩnh Du tiên tử nghĩ gì về một người đàn ông sắp thành hôn như Nam Cung Vũ. Lăng Phong căn bản là không thể nào có thể biết được. Hơn nữa nếu Lăng Phong rõ ràng đã có thê tử rồi mà lại đi biểu lộ tình yêu với Tĩnh Du, thì chỉ e sẽ bị nàng xem thường mà thôi. Đối diện với một tuyệt thế giai nhân như vậy mà mình lại không có cơ hội và điều kiện để theo đuổi, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là việc cứ ở đó mà kêu than tạo hóa quả thật là trớ trêu. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi khôi phục thân phận Lăng Phong thì mới có thể biểu lộ tình cảm của mình mà không cần phải lo lắng nhiều nữa. Tâm tình Nam Cung Hiên hiện giờ rất tốt, ông vỗ vào vai Lăng Phong một cái rồi cười ha ha nói, Vũ Nhi, không ngờ đến Tĩnh Du tiên tử cũng xem trọng con đến vậy. Cha thực sự cảm thấy yên lòng khi về già rồi. Nam Cung Vân nói, hôm nay ca ca vì Nam Cung Thế Gia mà lộ mặt trước Tĩnh Du, thế thì đại chiến Tây Hồ vào 3 tháng sau, Tĩnh Du tiên tử nhất định sẽ tới giúp đỡ. Tiểu muội cũng mừng thay cho ca ca. về đến nhà tiểu muội phải đích thân vào bếp làm mấy món ngon thiết đãi ca ca mới được. Lăng Phong giật mình ngạc nhiên, Nam Cung Vân nấu ăn giỏi có tiếng trong Nam Cung thế gia. Chỉ có điều nàng rất ít khi nấu cho người khác ăn. Trong nhà chỉ có Nam Cung Hiên, Tần Thục và một người có quan hệ rất tốt với Nam Cung Vân là Nam Cung Tình là được hưởng qua loại đãi ngộ này mà thôi. Còn quan hệ giữa Nam Cung Vũ và Nam Cung Vân từ trước đến giờ không được tốt cho lắm, nên hắn vẫn chưa được hưởng bao giờ. Lăng Phong không khỏi liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Vân. Còn Nam Cung Vân thì quay ra làm bộ dạng mặt quỷ với hắn. Xem ra sau khi trải qua việc ngày hôm nay, Nam Cung Vân đã thay đổi hẳn thái độ đối với mình rồi. Do trời đã tối, nên mấy người Lăng Phong bèn quay về chùa chúng sinh nghỉ một đêm. Ngày hôm sau lại đến lòng vòng ở xung quanh Lạc Nhạn Phong. Mãi cho đến xế chiều mới xuống núi, quay lại Hàng Châu, về đến Vương Phủ thì đã đến bữa tối rồi. Nam Cung Hiên bèn cùng Lăng Phong và Nam Cung Vân ăn tối tại nơi ở của ông. Nghe nói Nam Cung Hiên đã về, thì Nam Cung Hồng, Nam Cung Tuấn Tử cùng với Tần Thục Phân, Từ Diễm Quân, Hà Bích Tú và những người khác nữa đều rầm rập đến thỉnh an. Nam Cung Hiên bèn kể với họ nghe chuyện gặp gỡ kỳ lạ ở Lạc Nhạn Phong. Khi nghe tới đoạn Lăng Phong xả thân cứu Nam Cung Vân, rồi lại được Tĩnh Du Tiên Tử cứu, thì mọi người không khỏi kinh ngạc, liền nói những câu đại loại như nguy hiểm thật và không ngừng ca ngợi Lăng Phong. Sau khi nghe Nam Cung Hiên say mê kể về chuyện tiên tử Tĩnh Du đã ngợi ca Lăng Phong như thế nào, mọi người thấy Nam Cung Hiên cao hứng như vậy, bèn tiến đến chúc tụng Nam Cung Hiên cùng với Lăng Phong. Nói Nam Cung thế gia lần này thực sự là có cơ hội chuyển bại thành thắng trong trận đại chiến vào 3 tháng tới. Nói rằng đây toàn bộ là nhờ Nam Cung Hiên dạy bảo có phương pháp. Còn Lăng Phong thì là rất có phong thái giống cha mình. Thấy Lăng Phong có tiền đồ như vậy, trong những lời nói của Nam Cung Hiên đối với Lăng Phong lại hết sức sủng ái, thì Tần Thục Phân không khỏi vui mừng rạng rỡ. Còn Nam Cung Tuấn thì mở miệng cười gượng. Mọi người ăn xong mãi mới rời đi. Lăng Phong bèn nói với Nam Cung Hiên: "Cha, mai là ngày thành hôn của Hải Nhi. Hải Nhi muốn đến Hán Thảo Đường một chuyến. Nghĩ tới ngày mai thành hôn." Lăng Phong thầm nghĩ, Thượng Quan Y chắc chắn sẽ rất buồn. Bất luận cha nàng có gì không phải hoặc là do ông ấy ích kỷ đi chăng nữa, thì Lăng Phong vẫn biết rõ Thượng Quan Y thực sự là vô cùng yêu mình. Nên bất luận thế nào hôm nay mình cũng phải đến đó an ủi nàng một chút, hoặc là nói cho nàng một đáp án. Nam Cung Hiên cũng là một người thấu tình đạt lý, bèn gật đầu nói: "Con cứ yên tâm mà đi đi. Thượng quan trưởng môn tuy có đáng hận, nhưng thượng quan cô nương không có tội tình gì cả. Nếu con gặp cô ấy thì nói với người ta một lời xin lỗi. Nói thế nào đi nữa thì cũng là chúng ta đưa ra lời thối hôn." "Hải Nhi biết rồi à?" Lăng Phong cung kính đáp lễ. "Ca ca, muội, muội có việc muốn bàn với huynh." Sau khi cáo biệt Nam Cung Hiên đi ra ngoài, thì Nam Cung Vân kéo Lăng Phong lại, đôi mắt lôi cuốn, nhu mì nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cũng nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng. Cứ như thế được một lát thì Nam Cung Vân bỗng kéo Lăng Phong tiến thẳng đến hoa viên. Lăng Phong không biết ý đồ của nàng là gì, nên không thể làm gì khác ngoài làm theo ý của nàng. Đến một chỗ kín đáo trong hoa viên, sau khi xác định xung quanh không có người, Nam Cung Vân liền dừng lại nhưng vẫn không nói gì. Hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Ngày sau chàng định tính thế nào đây?" Mặc dù quan hệ giữa Nam Cung Vân với Lăng Phong không như trước nữa, nhưng vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Lăng Phong quyết định tạm thời không nói cho Nam Cung Vân biết kế hoạch của mình thì hơn. Thế nên Lăng Phong đáp: "Hiện giờ ta cũng không biết nữa, chỉ có thể là đi đến đâu hay đến đó, ngày sau tính tiếp." Nam Cung Vân im lặng hồi lâu, tiếp tục hỏi: chàng thật sự muốn đóng giả ca ca của ta cả đời sao? Lăng Phong không nói gì. Nam Cung Vân hiểu lầm rằng Lăng Phong bây giờ có danh tiếng như vậy, đã nghiện được làm nhị công tử của Nam Cung Thế Gia rồi. Nên không khỏi giận dữ nói, chàng bây giờ đúng là một bước lên mây rồi. Nếu chàng mà đóng giả anh trai ta cả đời thì ta phải làm thế nào bây giờ đây? Rõ ràng là trải qua những sự kiện vừa rồi, trong lòng Nam Cung Vân đã không thể chứa thêm được ai khác ngoài Lăng Phong. Nhớ đến lần đầu tiên của mình cũng đã trao cho hắn rồi. Hơn nữa Lăng Phong chỉ là đóng giả. Nam Cung Vũ, thôi mà, mình thành hôn với hắn hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Nam Cung Vân thường vẫn cao ngạo hơn người, thế mà lại tỏ rõ lòng mình trước mặt mình như vậy. Nam Cung Vân nói xong thì bất giác thấy rằng trong lúc không để ý đã nói ra nỗi lòng của mình. Nên trong giây lát mặt nàng trở nên ửng đỏ, ngại ngùng ngoảnh mặt đi, chỉ cúi đầu không dám nhìn trực diện Lăng Phong, tay không ngừng loay hoay gầu áo. Biết được nỗi lòng của Nam Cung Vân, dưới ánh trăng, hắn trông thấy người con gái này ngượng ngùng, e thẹn như vậy, bèn từ từ bước lên phía trước ôm Nam Cung Vân vào lòng một cách chậm rãi mà lại rất kiên định nói với nàng. Vân Nhi, Lăng Phong ta hôm nay thề với trời, chỉ cần nàng đồng ý, bất luận thế nào thì trong tương lai ta cũng phải lấy nàng làm vợ. Thương yêu nàng cả cuộc đời này, nếu trái với lời thề này thì trời đất không tha, không được chết một cách tử tế. Trong chốc lát Nam Cung Vân cũng ôm chặt lấy Lăng Phong, giúp khuôn mặt xinh xắn vào ngực hắn. Lăng Phong cảm nhận được nước mắt của nàng đang từ từ thấm ướt áo mình, bất giác không kìm được hắn cúi đầu hôn lên trán nàng. Cảm giác được nụ hôn của Lăng Phong trao cho, Nam Cung Vân ngẩng đầu lên chủ động dâng tặng cho hắn đôi môi màu anh đào của mình. Môi chạm môi, hai người lại càng ôm chặt lấy nhau, cùng đắm chìm trong thời khắc hạnh phúc này. Lần này hai người đều vô cùng cuồng nhiệt, không ai giữ lại điều gì. Cả hai đều dâng cho nhau chân tình và dục vọng. Không biết được bao lâu, thì có một trận gió thổi đến. Nam Cung Vân không có váy áo gì trên người liền. Hắt xì, một cái, Lăng Phong bèn lấy chiếc áo khoác vứt cạnh đó đắp lên cho nàng. Nam Cung Vân đắm đuối nhìn hắn. Khuôn mặt mỹ miều của nàng lộ rõ nét mặn nồng, âu yếm. Lăng Phong nhớ lại cảnh quấn chặt lấy nhau vừa rồi của hắn với nàng, giờ phút này lại đang ôm thân hình gợi cảm của Nam Cung Vân, trong người lại nóng hừng hực, bất giác lại ghi nàng vào lòng, hai tay lại bắt đầu sờ soạng trước sự vuốt ve của Lăng Phong. Toàn thân Nam Cung Vân lại mềm nhũn ra thở gấp, nóng ran khắp người. Điều này càng kích thích bản năng của người đàn ông trong Lăng Phong. Chú nhóc của hắn lại một lần nữa ngóc dậy. Nam Cung Vân đang dính chặt lấy hắn nên cũng cảm thấy được có sự thay đổi. Sớm đã là người của Lăng Phong rồi. Chỉ là vừa rồi nàng đạt được khoái cảm từ Lăng Phong. Nàng hiểu điều này có nghĩa là gì. Mặc dù thân thể vô cùng phấn khích, nhưng thực sự là ăn không tiêu nữa rồi. Đúng vào lúc Lăng Phong lửa tình bốc lên ngùn ngụt, tình hình ngày càng không thể cứu vãn nổi nữa, thì có một tiếng báo canh giờ vang lên làm hắn bừng tỉnh, nhớ ra mình còn phải đi gặp thượng quan y. Hơn nữa Nam Cung Vân lúc này cũng không thích hợp để đón tiếp thêm một lần nữa của hắn. Thế nên Lăng Phong ép người xuống, nói khẽ với Nam Cung Vân. Vân Nhi, không còn sớm nữa rồi, nàng nên về nghỉ ngơi đi thôi, ta đưa nàng về phòng được không? Nam Cung Vân hiểu ý Lăng Phong, khẽ ngượng ngùng gật đầu. Lăng Phong đưa Nam Cung Vân về đến cửa phòng. Sau khi lưu luyến cáo biệt nàng, hắn bèn vội vàng tiến đến Hán Thảo Đường. Cách chương